Bà, tiếng bà tai vang lên rõ ràng, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trên mặt Tề Hạo Thánh Chủ xuất hiện năm dấu ấn rõ ràng. Giờ khắc này, tất cả đều trợn tròn mắt. Tề Hạo Thánh Chủ bị người đánh một cái tát. Trước mắt bao người, bốn phía bỗng trở nên yên tĩnh. Lúc này, ba người trước đó dò xét, giờ nhìn kỹ lại, đều có tóc trắng xóa. Người bên trái có vẻ khôi ngô, người bên phải thì gầy gò. Còn người ở giữa, sắc mặt mang theo vài phần tang thương, mái đầu bạc trắng. Chẳng những không làm người này có vẻ già nua, ngược lại còn mang lại cho người ta cảm giác tinh thần nhấp nháy. Lão nhân lúc này, đôi tròng mắt nhìn về phía Tề Hạo Thánh Chủ. Tề Hạo Thánh Chủ sắc mặt đỏ bừng, vết đỏ tươi của bàn tay hiện rõ. Có lẽ nhìn thấy người đến, nhưng hắn vẫn đỏ mặt, không còn chút nào uy nghiêm của Thánh Chủ, mà ngược lại là bộ dạng rất ủy khuất. Nhìn lão giả một hồi lâu, cuối cùng thốt lên một câu, cha, hỗn trướng đồ chơi, im miệng. Lão giả quát khẽ một tiếng, giọng nói đầy khí thế. Lúc này, lão giả vung tay lên, khiến cho mọi người trong Tề quân vệ không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong trăm mét. Nói cho Tề quân vệ, chuyện hôm nay, phàm là truyền ra, giết không tha. Dạ, thưa cha, Tề Hạo Thánh Chủ lúc này chắp tay đáp. Trong khi đó, tại đây, chỉ có Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa và Phong Vô Cực hiện diện. Tề Hạo Thánh Chủ, Tề Hành, Tề Hoàn và Tề Nhạc cùng với ba vị lão giả xuất hiện. Đám người còn lại lúc này đều bị lão giả thiết lập bình chướng ngăn cách, không thể thấy rõ tình hình bên trong. Tuy nhiên, nhóm bảy người vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Lão giả xoay người, nhìn về phía Tần Dương, Xích Vũ Đại Nhân, Tề Hạo Vô Chi, mong Xích Vũ Đại Nhân chớ trách. Lão giả chắp tay khiêm tốn nói, Tề Hành, Tề Hoàn, Tề Nhạc ba người thì trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi, Tề Hạo Thánh Chủ gọi lão giả là cha, Tề Phi Vân, thượng nhiệm Thánh Chủ Tề Phi Vân, phụ thân của Tề Hạo, cũng là gia gia của bọn họ. Thực tế, Tề Phi Vân đã qua đời cách đây 3 vạn năm. Chẳng lẽ đây là ba vị lão tổ của Đại Tề Thánh Quốc? Giờ phút này, ba vị hoàng tử đều ngạc nhiên. Điều mà bọn họ hoàn toàn không biết, sự mờ mịt này khiến ba vị lão tổ không tiếc bại lộ thân phận để hiện thân hôm nay. Liệu có phải là vì Tiểu Điêu? Trước mặt bao người, Thánh Chủ lại ra tay. Chẳng lẽ là do Thánh Chủ động vào Tiểu Điêu? Ba vị hoàng tử suy nghĩ trăm mối ngổn ngang. Còn Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa thì ngơ ngác, như lạc vào cõi mộng. Tình huống này xảy ra như thế nào? Tiểu Điêu rốt cuộc có lai lịch gì? Họ không tin rằng sự xuất hiện của Tề Phi Vân là vì Tần Dương. Dù sao, Tần Dương cùng Đại Tề Thánh Quốc có thể không có chút quan hệ nào. Nếu nói có quan hệ, thì chính là liên quan đến việc trông coi Tề Khánh. Lúc này, mọi người đều trong lòng không hiểu. Nhưng Tần Dương thì lại sáng tỏ. Xích Vũ Thiên Phong Điêu, thất giai thánh thú, chính là hắn năm xưa lưu lại cho Tề gia. Hắn cũng đã nói với tổ tiên Tề gia rằng, thú này có tiềm năng sánh ngang với những tồn tại siêu việt cấp thánh vương. Tề gia những năm gần đây quật khởi, Tần Dương dễ dàng tưởng tượng ra sự đóng góp của Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Bất kể là sức mạnh cường đại của nó, hay địa vị như thần bảo vệ Tề gia, bất kỳ ai trong Tề gia nếu bất kính với Xích Vũ Thiên Phong Điêu, chính là đại nghịch bất đạo. Tề Hành, Tề Hoàn, Tề Nhạc có lẽ không biết điều này, nhưng với tư cách là thánh chủ, Tề Hạo không thể không biết. Có thể Tề Hạo vẫn quyết tâm giết Tần Dương và đã động thủ với Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Cảnh tượng này bị Tề Phi Vân nhìn thấy, chỉ nhẹ nhàng xem xét. Giờ khắc này, thấy Xích Vũ Thiên Phong Điêu không biểu hiện gì, Tề Phi Vân khổ sở nói, lão phu dạy con không nghiêm, Xích Vũ đại nhân, xin cứ nói rõ hà giận của ngài. Nghe vậy, Tần Dương cười nói, Tiểu Phong Phong, đối với Tề gia còn có đóng góp lớn hơn cả lão tổ ngươi. Ngươi nhóm Đại Tề Thánh Quốc to gan, lại dám ra tay với Tiểu Phong Phong, quả thật không đơn giản. Nghe đến lời này, sắc mặt Tề Phi Vân trở nên trắng bệch, vội vàng nói, ta là Tề gia, theo tổ huấn, nếu bất kính với Xích Vũ đại nhân, cả nhà đáng bị tru diệt. Đây là tổ huấn thứ nhất của Tề gia, không ai dám chống lại. Thật sao? Vậy Tề Hạo Thánh Chủ vừa rồi có vẻ rất uy phong, Tần Dương nói. Tề Phi Vân vốn không muốn phản ứng, nhưng khi thấy Xích Vũ đại nhân ngồi ngay ngắn trên vai Tần Dương, hắn mặc dù không rõ vì sao Xích Vũ đại nhân lại thân thiết với Tần Dương, nhưng hắn hiểu rằng khi Tần Dương mở miệng mà Xích Vũ đại nhân không nói gì, thì đó chính là sự thừa nhận ngầm rằng Tần Tần Dương nói đúng. Ta đến đây là để bắt ngươi. Giết ta, Đại Tề vương gia, hoàng tử, còn muốn giết Tể Nhạc. Nếu không ngăn cản ngươi, thì uy danh của Đại Tề quốc ở đâu? Tể Hạo thánh chủ không nhịn được mà nói. Nghe lời này, ánh mắt Xích Vũ Thiên Phong Điêu bỗng dưng trở nên hung ác, xẻ hai cánh, hiện rõ sự tức giận. Giờ khắc này, sắc mặt Tề Phi Vân trở nên trắng nhợt, ngậm miệng, nghịch tử. Tề Phi Vân gầm thét, một bàn tay lại rơi xuống, hai trưởng ấn trái phải, có thể thấy rõ ràng. Tề Hạo giờ phút này cũng đang hoảng loạn, ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng. Tề Phi Vân liên tục gầm thét, hắn đã nhận ra rằng, nếu nói xấu Tần Dương, Xích Vũ Đại Nhân sẽ tức giận, không thể nói. Tần Dương lại lên tiếng, Tề Hôn chịu sự cổ vũ của thất hoàng tử Tề Nhạc, giết Tề Khánh Vương gia, vũ nhục một đôi tử nữ. Ta đã gặp chuyện này, liền phải can thiệp, đã nhúng tay thì sẽ nhúng tay đến cùng. Tề Hôn nhếch mạch, hiện tại chỉ còn lại cái Tề Hôn và thất hoàng tử Tề Nhạc. Sau khi đền tội, ta tự nhiên sẽ không quấy rầy các ngươi. Đại Tề Thánh Quốc có luật pháp, chính mình không tuân theo, lại trách ta. Tề Hạo Thánh Chủ muốn phản bác, nhưng khi thấy biểu hiện của phụ thân, lại không nói thêm lời nào. Tề Nhạc đâu? Tề Phi Vân bỗng mở miệng hỏi. Tề Nhạc lúc này run rẩy tiến lên. Ra ra, đồ hỗn trướng, có phải ngươi làm ra chuyện này không? Tề Nhạc sắc mặt trắng nhợt, lập tức quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn. Ra ra, ta chỉ muốn thu phục Tề Khánh, có thể hắn không từ. Ta, hỗn trướng. Tề Phi Vân lúc này, một bàn tay chụp xuống, bành, một tiếng nổ vang lên. Tề Nhạc lập tức ngã quỵ xuống đất. Tề Phi Vân chắp tay nói, vị này Tần công tử, Tề Nhạc là kẻ cầm đầu, ta đã làm hắn tàn phế, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ là phế nhân, ta giao hắn cho Tần công tử xử lý, có được không? Tần Dương không mở miệng, chỉ nhìn về phía Tề Tư Tư và Tề Bác. Tư Tư tiểu thư, ngươi xem xét mà xử lý Tề Nhạc. Giờ khắc này, Tề Tư Tư mới bừng tỉnh từ trong sự khiếp sợ. Cuối cùng nàng cũng nhận ra Tần Dương đến giúp nàng báo thù, đòi lại công đạo. Liệu mọi chuyện đã kết thúc, giống như một giấc mộng? Điều này khiến Tề Tư Tư cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhìn về phía Tề Nhạc, rồi lại quay sang Tần Dương, cung kính nói, Tần công tử, Tề Nhạc đã bị trừng phạt đúng tội. Phụ thân ta trung thành với Đại Tề, không nên bị gán thêm tội danh phản loạn. Tề Phi Vân nghe vậy, lập tức nói, ta sẽ hạ chỉ bình oan cho hắn, đồng thời lập bi lập tượng tại thuộc địa, mà lại, tước vị của phụ thân ngươi, ngươi có thể thừa kế như thế nào? Tề Tư Tư không mở miệng trả lời. Tề Phi Vân thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nhìn về phía Tần Dương, Tề Phi Vân mỉm cười hỏi, Tần công tử, ngươi thấy sao? Đã sớm như vậy, chẳng phải tốt hơn sao? Tránh khỏi náo loạn lớn. Tần Dương khẽ mỉm cười đáp, sự việc đã được giải quyết, hắn muốn như vậy, và đã làm được. Người chết không thể sống lại, mà tất cả những điều này cũng coi như đã giải quyết xong. Tề Hạo Thánh Chủ lúc này sắc mặt không được tốt lắm. Tề Phi Vân chắp tay nói, Tần công tử cùng đoàn người mệt nhọc, tạm thời hãy vào cung nghỉ ngơi một chút. Tốt. Tần Dương chắp tay, lập tức tiến bước. Giờ khắc này, Xích Vũ Thiên Phong Điêu rơi xuống đất, thân ảnh dài đến 10 trượng, nhìn Tần Dương với vẻ kiêu ngạo. Tần Dương cười khổ, gần như vậy, sao không mổi đi? Xích Vũ Thiên Phong Điêu lại biểu hiện vẻ ủy khuất. Tốt, tốt, ta sợ người. Tần Dương bước lên lưng Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Giờ phút này, Xích Vũ Thiên Phong Điêu xẻ hai cánh, phá không mà bay ra, bình chướng cũng bị phá tan. Tề quân vệ chỉ thấy một con điêu toàn thân đỏ sậm, dương cánh bay cao, tựa như diều gặp gió. Con điêu đỏ sậm này, lúc này đang lượn lờ trên không trung Tề Đô. Tốc độ không quá nhanh, nhưng nó đã hóa thành một khối dài trăm trượng, tiếng gió rít gào vang vọng. Tần Dương lúc này, đứng trên lưng Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Đối diện gió nhẹ lùa tới, Tiểu Phong Phong, ngươi có nhớ ta không? Tần Dương lẩm bẩm, đầy tình cảm tưởng niệm, còn mang theo một tia nghi hoặc. Giờ khắc này, Tần Dương lại mỉm cười nói, năm đó ta đã nói với ngươi, ta sẽ trở về, chỉ là đổi một bộ dáng, nhưng linh khế sẽ không thay đổi. Nhận ra ta vì ngươi mà lưu lại linh khế, đó chính là ta. Điểm này, ngươi có thể so với con ngốc chó kia mạnh hơn. Ngốc chó, nghe lời này, Xích Vũ Thiên Phong Điêu khẽ run lên, đừng sợ. Tần Dương mỉm cười nói, con ngốc chó ham chơi kia không nhất định hiện tại mạnh hơn ngươi. Hơn nữa, con cẩu vật đó hiện tại đang chơi xấu, không nhận ta, quay đầu mang ngươi trở về, ta sẽ trị hắn. Nghe lời này, Xích Vũ Thiên Phong điêu vỗ cánh bay cao, một tiếng kêu to rõ vang lên. Lúc này, toàn bộ tể đô đều nhìn thấy hình dáng của Xích Vũ Thiên Phong điêu. Ai dám to gan như vậy, dám ở tể đô trên không mà ngự thú phi hành, có muốn chết hay không? Trong phút chốc, không ít người trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này, Tể Phi Vân trông thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt liền tỏ ra kinh ngạc. Hắn khẽ gọi, Tể Chi Vũ, Tể Thiên Minh. Tể Phi Vân mở miệng, dặn dò, đại ca phân phó, các ngươi hãy hảo hảo chiêu đãi bọn họ, không được lạnh nhạt, ta đi một lát rồi về. Vừa dứt lời, thân ảnh Tể Phi Vân chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, Tể Hạo Thánh Chủ cũng lập tức đuổi theo hắn. Tể Chi Vũ và Tể Thiên Minh, hai vị lão giả, liền cười ha hả, tiến lên nhanh đón Địch Nguyên và Phong Vô Cực cùng những người khác. Các vị quý khách, xin mời đi theo ta. Một câu vừa thốt ra, Tể Hành và Tể Hoàn cũng nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, Tể Hoàn chẳng mảy may vui mừng khi thấy Tể Nhạc bị phế. Tình huống trước mắt là gì, hắn hoàn toàn chưa hiểu rõ. Tuy nhiên, có một điều hắn chắc chắn, Tần Dương cùng đoàn người vốn đến để đối đầu, nhưng giờ lại thành quý khách. Ngay cả gia gia của hắn, một cường giả như vậy, cũng phải đối đãi khách khí với bọn họ. Nếu chiêu đãi không chu đáo, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Cùng lúc đó, Địch Nguyên và những người đi cùng cũng đầy ngơ ngác, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Vốn tưởng rằng sẽ phải trải qua một trận đại chiến sống chết, nhưng với sự xuất hiện của một nhân vật kỳ lạ, mọi thứ bỗng chấm dứt. Và chỉ trong chốc lát, họ lại trở thành thượng khách của Đại Tể Thánh Quốc. Nhìn hai lão giả tóc bạc phơ cùng Tể Hành Thái Tử và Tể Hoàn Hoàng Tử mỉm cười đón tiếp, cả nhóm đều không khỏi bối rối. Nhưng dù sao đi nữa, họ nhận ra rằng không còn nguy hiểm gì nữa. Tổ sư thúc của họ đã rời đi, còn họ thì sợ gì nữa. Trong chốc lát, Tể quân vệ mở đường, một đoàn người đều tiến vào hoàng cung, theo Tần Dương và mọi người vào cung. Những sự việc xảy ra tại phủ đệ của thất hoàng tử trước đó bỗng dưng im lặng, không có bất kỳ giải thích hay tin tức nào được công bố. Mãi đến một lúc sau, tin tức mới được truyền ra rằng có người ý định đại náo Tể Đô đã bị Tể quân vệ ra tay giết chết. Tuy nhiên, tin tức về việc Tể quân vệ bị điều động ra ngoài lại hoàn toàn im ắng, không ai biết kẻ nào dám mạo muội đại náo Tể Đô. Chỉ biết rằng con đường tàn tạ ấy đã để lại nhiều thương vong, khiến phong thanh nổi lên bốn phía trong Tể Đô. Liên quan đến Tần Dương và nhóm người của hắn, không có bất kỳ tiết lộ nào. Lúc này, tại đế đô hoàng cung của Đại Tể Thánh Quốc, một tòa cung điện trong lòng đất xuất hiện. Dưới mặt đất cũng ẩn giấu nhiều tòa cung điện, mà dù là ở trong lòng đất, nơi này lại vô cùng khô ráo và sáng sủa, không có chút cảm giác u ám. Tể Hạo Thánh Chủ đứng sau lưng Tể Phi Vân. Thời khắc này, Tể Phi Vân run rẩy hai tay, cầm một cuốn cổ tịch, nghiêm túc đọc, không có khả năng, không có khả năng. Dần dần, Tể Phi Vân ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, biểu hiện trên mặt đầy không thể tin, thân thể run rẩy không thôi. Cha, cuối cùng là chuyện gì? Tể Hạo Thánh Chủ hỏi, sắc mặt hắn tràn đầy sự khó hiểu. Từ khi về đến giờ, phụ thân vẫn một mực lật xem cổ tịch ghi chép. Đây là những ghi chép trong hoàng thất về lịch sử phát triển của Tể gia. Tể Phi Vân tự hỏi, phụ thân xem xét chuyện này để làm gì? Giờ khắc này, hắn ngồi đó, ánh mắt ngây dại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tể Hạo tiến lên phía trước, cầm lấy cuốn cổ tịch. Trong này ghi lại liên quan tới Xích Vũ đại nhân. Tể Hạo lẩm bẩm, Xích Vũ đại nhân là một vị cao nhân, đã tặng cho Tể gia để chúng ta chăm sóc. Những năm gần đây, dần dần trở thành thần hộ mệnh của Tể gia. 7 vạn năm trước, Tể gia suýt chút nữa bị Liễu gia tiêu diệt, cũng là nhờ Xích Vũ đại nhân xuất thủ. 5 vạn năm trước, khi Tể gia bị Phong Linh Tông, Diệp Hồn Tông và Thanh Sơn các vây công, gần như bị đánh bại, cũng là Xích Vũ đại nhân cứu giúp. Tể Hạo nói, tất cả đều là công lao bảo vệ của Xích Vũ Thiên Phong Điêu đối với Tể gia trong suốt 8 vạn năm. Lật đến cuối cùng, sắc mặt Tể Hạo ngày càng thận trọng, lông mày nhăn lại, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc và rung động. Chà, cái này ghi chép có thật không? Tể Phi Vân lúc này quên cả bản thân. Giờ khắc này, sắc mặt Tể Hạo Thánh Chủ trở nên tái nhợt, cùng với Tề Phi Vân có biểu lộ tương tự. Xích Vũ Thiên Phong Điêu, thất giai thánh thú, hắn lẩm bẩm, trưởng thành hoàn mỹ, ngang hàng với thánh hoàng cấp bậc cường giả. Con điêu này, nếu được tặng cho Tề gia, chỉ có thể được Tề gia chiếu cố, không được điều động quyền lực. Bất kỳ ai cũng không được vi phạm ý nguyện của Xích Vũ đại nhân, Tề Hạo nói, trong lòng cảm thấy khó tin. Tề Phi Vân từ từ mở miệng, Xích Vũ Thiên Phong Điêu là thất giai thánh thú, dù có thể khống chế thất giai thánh thú, nhưng cũng không thể khống chế nó. Hắn tiếp tục, trong Hạ Tam Thiên, Xích Vũ Thiên Phong Điêu chỉ nhận chủ nhân của nó, ngoài ra, nó sẽ không cho phép bất kỳ ai cưỡi lên người nó. Nó thả chết chứ không để ai khác cưỡi. Tề Phi Vân lẩm bẩm, theo ta được biết, chủ nhân trước đây của nó đã giao phó cho Tề gia, nhưng rồi lại biến mất. Có thể chính lão tổ đã lưu lại dặn dò. Chủ nhân thực lực của nó có thể nói là tồn tại đỉnh cao trong Hạ Tam Thiên. Tề Hạo thánh chủ lại thì thầm, Xích Vũ đại nhân tâm tính cao ngạo, không chịu để ai áp đảo, có thể Tần Dương, lại có thể. Hắn nhớ lại hình ảnh Xích Vũ đại nhân với tư thái nũng nịu, giống như một đứa trẻ thân mật với phụ thân. Tần Dương chính là chủ nhân của Xích Vũ đại nhân, Tề Hạo thánh chủ kinh ngạc nói, không có khả năng. Tề Hạo thánh chủ nhất thời phản đối, nét mặt ngạc nhiên nói, điều này tuyệt đối không thể. Chà, Tần Dương chỉ là thiên thánh nhất phẩm cảnh giới, mà lại chỉ mới hơn 100 tuổi, làm sao có thể là Tần Dương được? Tề Phi Vân lúc này khẽ cười chua chát, lẩm bẩm, ta nhìn thấy Xích Vũ đại nhân để Tần Dương xuất hiện trước mặt hắn, vì vậy mới hoài nghi, cho nên đã đặc biệt đến xem qua cổ tịch ghi chép. Ngươi nhìn vào cuối trang kia. Tề Phi Vân lúc này sắc mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tề Hạo thánh chủ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cuốn cổ pháp sổ có một nhóm chữ cổ rất rõ ràng, Xích Vũ nhận chủ linh khế vị cơ. Tề Phi Vân khổ sở nói, trong vài vạn năm qua, Tề gia chúng ta từng nghĩ đến việc từ bỏ linh khế với Xích Vũ đại nhân, có thể khống chế được đại nhân, nhưng cho đến bây giờ vẫn không thành công. Nhưng Tần Dương xuất hiện lại trực tiếp tế ra linh khế được Xích Vũ đại nhân công nhận. Tề Phi Vân lúc này sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm trọng nói, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Tần Dương chính là hậu nhân của vị cao nhân kia, cho nên mới có thể được Xích Vũ đại nhân công nhận, đủ sức khống chế đại nhân. Thứ hai, Tần Dương chính là vị đại nhân kia, chỉ là không biết tại sao trải qua vài vạn năm lại đổi đầu đổi dung mạo. Cái này Hạ Tam Thiên rộng lớn vô biên, chốn kỳ diệu, há lại làm ngươi và ta phụ tử thánh vương cảnh giới có thể hoàn toàn khám phá? Chuyển thế trọng sinh sao? Đoạt xá trọng sinh có lẽ cũng có thể. Tề Phi Vân lẩm bẩm, nhưng mà mặc kệ là cái nào, hắn vỗ vai Tề Hạo thánh chủ chân thành nói, Tần Dương đều là chúng ta không thể trêu chọc. Một vị Xích Vũ đại nhân thân mật nghe lời răm rắp, đủ để làm cho hai cha con hắn tuân sùng Tần Dương. Cha, ta minh bạch. Tề Hạo thánh chủ chắp tay nói, trên thực tế còn có một điều mà ngươi có lẽ chưa chú ý. Tề Phi Vân lại nói, kia Địch Nguyên, Giản Bác mấy người gọi Tần Dương là tổ sư thúc, họ đến từ Thánh Thú Tông. Thánh Thú Tông? Tề Hạo biết về Thánh Thú Tông. Mấy vạn năm trước, Thánh Thú Tông nổi danh trong Thiên Hồng Thánh Vực. Khải Sơn, lão tổ Ngự Thiên Thánh Tôn được mệnh danh là cường giả số 1. Chỉ những người đạt Thánh Vương cảnh giới mới có thể yết kiến. Danh đồ Ôn Hiến Chi còn được biết đến như một thiên tài ngự thú. Thế nhưng vào năm ấy, tin tức về Ngự Thiên Thánh Tôn hoàn toàn biến mất, còn Ôn Hiến Chi thì đóng cửa không ra. Thời gian trôi qua vài vạn năm, Thánh Thú Tông dần suy yếu. Hiện nay ít người biết đến họ trong toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực. Địch Nguyên và những người khác tự xưng đến từ Thánh Thú Tông. Tề Phi Vân lại nói, Thánh Thú Tông ngự thú chi thuật không chỉ nổi bật ở Thiên Hồng Thánh Vực, mà còn tuyệt đỉnh trong toàn bộ Hạ Tam Thiên. Ngự thú sư thật đáng sợ. Tề Phi Vân dừng lại một chút, giống như hồi tưởng đến điều gì đáng sợ. Tần Dương cùng Thánh Thú Tông có mối quan hệ mật thiết, mà có thể khiến Xích Vũ đại nhân thân mật với hắn, trong đó nhất định có điều mà chúng ta chưa biết. Hắn tiếp tục, dù thế nào đối đãi Tần Dương cùng đồng bọn nhất định phải khách khí. Hài nhi minh bạch. Tề Phi Vân nói tiếp, nếu Tần Dương chính là đại nhân chuyển thế, thì chúng ta Tề gia không thể hoàn lại ân tình của hắn. Còn nếu hắn là hậu nhân của đại nhân, Chúng ta càng phải tận lực, hiểu chưa? Ân tình hay lợi ích, mỗi thứ đều cần phải chú trọng, không thể lãnh đạm. Vâng, Tề Phi. Vân nhìn về phía Tề Hạo, dặn dò, Tề Tư Tư và Tề Bác cần được an trí thích đáng. Tề Hồn nhất mạch đã tru sát cửu tộc, nhưng nếu liên quan đến việc hãm hại Tề Khánh Vương gia, toàn bộ phải giết chết. Về Tề Nhạc, ta biết ngươi coi trọng hắn, nhưng Tề Hành và Tề Hoàn cũng có thể đảm đương trọng trách. Ngươi có thể để hai người bồi bạn Tần Dương, xem hắn coi trọng ai hơn, thì lựa chọn người đó. Tề Nhạc đã phế thì phế, hắn tâm thuật bất chính, số phận đã định như vậy. Tề Hạo có chút không đành lòng, ngươi cần nhớ, nếu không phải do ngươi phế hắn, hôm nay có thể Xích Vũ đại nhân đã trở mặt với Đại Tề, và Tề gia có thể không còn tồn tại. Đại Tề Thánh Quốc là phương trời có nội tình yếu kém nhất trong số bốn phương bá chủ. Xích Vũ là thủ hộ thần của Đại Tề. Nếu như hôm nay thủ hộ thần biến thành đao phủ, thì Đại Tề chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nề. Hơn nữa, đó chỉ là bề ngoài của Thiên Hồng Thánh Vực. Ví như, ở Thánh Thú Sơn thuộc Thánh Thú Tông, dù Ngự Thiên Thánh Tôn đã biến mất không thấy, nhưng danh tiếng của Ôn Hiến Chỉ vẫn còn. Người này đã không có tin tức trong vài vạn năm, ai biết hắn đang ở đâu. Những tông môn cường đại như Thánh Thú Tông vẫn ẩn giấu trong Thiên Hồng Thánh Vực, không phải là hiếm. Một tông môn có thể chứa đựng vài người, nhưng vào thời khắc mấu chốt, họ có thể lật đổ toàn bộ quy tắc của Thiên Hồng Thánh Vực. Lịch sử của vùng đất này rất lâu đời. Lịch sử lâu dài không thể tránh khỏi việc mang theo truyền thuyết. Một số truyền thuyết có thể là giả, một số có thể là thật. Hai cha con đã mật nghị suốt nửa ngày, cuối cùng xác định một việc. Tần Dương không thể trêu chọc, lúc trước đã vô lễ, giờ đây phải tìm cách bù đắp. Tại Hoàng Cung Đại Tề Thánh Quốc, một tòa đại điện nguy nga lấp lóe ánh sáng. Tần Dương, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết, Nhân Như Họa cùng với Phong Vô Cực, Tề Tư Tư, Tề Bác ngồi thẳng hàng. Giờ khắc này, mấy người thân quen trước mặt bàn, chân tu mỹ vị, hoa quả và món ngon bày đầy. Nhìn những mỹ vị đó, Giản Bác nước bọt chảy ròng, ngửi được hương vị rượu ngon. Nhàn Như Họa càng say mê hơn, không chỉ có mấy người này, những thánh thú cũng hiện rõ vẻ say mê. Tam Giai Thánh Thú, Thiết Tê Ngư Thú đùi bò, phải dùng thánh hỏa nấu canh, đem thịt bò nấu đến nát bét, làm thành canh thì mới mỹ vị a. Cái này là Tứ Giai Thánh Thú, Hoa Văn Linh Dương, đuổi cửu nướng, được 10 ngày tỉ mỉ nướng, còn có Thanh Thánh Nguyên Quả, ăn một miếng xuống, tam hồn thất phách quả thực bồng bềnh thăng thiên. Cái này là Hàn Sơn Chi Đỉnh, Thiên Lộ Thủy sản xuất Bách Hoa Tử, chỉ có Đại Tề Hoàng Thất mới có thể uống. Giờ khắc này, mọi người đều say mê trong đó. Thánh Thú Tông vốn không có bực mỹ vị này. Đối với bọn họ, đây giống như một vị nông phu đến hoàng cung. Ăn một bữa ngự yến, quả thật vui vẻ điên cuồng. Vào giờ phút này, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa ba người đều nhìn về phía Tần Dương. Hắn thì bất động đũa, bọn họ không dám động. Địch Nguyên giờ phút này lại rầu rĩ nói, ăn, ăn đi. Tần Dương nói, ngay lập tức bốn người như gió cuốn, ăn uống một cách say sưa. Một bên, Tề Tư Tư cũng cẩn thận từng ly từng tí, hầu hạ Tề Bác ăn cơm, nhìn thấy trên bàn mỹ thực, Tề Bác giờ phút này cũng lộ vẻ vui mừng. Phong Vô Cực lúc này cũng có chút thấp thỏm, nét mặt hào hoa phong nhã bắt đầu ăn. Thực ra, lần này ngoài việc chấn kinh Tề Phi Vân và Tề Hạo, người lo lắng nhất chính là Phong Vô Cực. Hắn vốn đang hưởng thụ sức mạnh khôi phục, không muốn đứng nhìn Tần Dương chịu chết, vì vậy mới xuất hiện. Nhưng không ngờ rằng Tần Dương lại một lần nữa khiến hắn phải nhìn nhận lại. Gã này không phải đang tìm cái chết, mà là đến để nói lý lẽ. Nếu Đại Tề không nói lý, thì hắn cũng không cần làm vậy. Mấy người đang thưởng thức bữa ăn, lúc này Xích Vũ lại chờ trên vai Tần Dương, hít mắt không nhúc nhích. Cửu Anh cũng thỏ đầu ra từ ống tay áo Tần Dương, từng miếng bắt đầu ăn. Cửu Anh, ngươi đừng ăn nữa. Giản Bác vừa ăn vừa lầm bầm, cái này còn không đủ cho ngươi. Cửu Anh đáp lại, xem thường lão tử sao, nói nhảm. Giản Bác quát lớn, ngươi tên hỗn đản, chín cái đầu, chín cái miệng mà ăn cùng một lúc, chúng ta cộng lại cũng không bằng ngươi. Cửu Anh xấu hổ cười một tiếng, ho khan rồi nói, vậy ta đưa ra một cái đầu, cùng ngươi tâm sự. Tần Dương nhìn họ, cảm thấy bất đắc dĩ, thật mất mặt. Giờ khắc này, mấy thân ảnh cất bước tiến tới, chư vị yên tâm ăn uống, nếu không đủ, ngự chủ sẽ tiếp tục làm. Tề Phi Vân dẫn theo Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh cùng với Tề Hạo Thánh Chủ, Thái tử Tề Hành và Tam Hoàng tử Tề Hoàn đến. Tề Phi Vân chắp tay nói, Tần công tử, chưa giới thiệu, lão phù chính là Đại Tề Thánh Quốc đời trước Thánh Chủ, Tề Phi Vân. Đây là tộc nhân của ta, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh, đều là Thánh Vương cảnh giới. Tề Hạo là chi tử của lão phu, lúc trước có nhiều mạo phạm, vạn mong Tần công tử chớ sao đỏ. Ta Đại Tề nguyện ý trả giá hết thảy, chỉ cầu Tần công tử không để chuyện hôm nay trong lòng. Ở phía sau, Tề Hành và Tề Hoàn nghe những lời này, mí mắt không khỏi nhảy lên, ra ra đang cầu xin, hắn không nghe lầm chứ, Tần Dương đến cùng là người có lai lịch gì. Tần Dương nghe vậy, chỉ cười nhạt nói, ta đến đây lần này, là vì Tề Tư Tư, Tư và Tề Bác, nếu hai nàng không có oán hận, vậy thì ta cũng không còn gì để nói. Tề Phi Vân lập tức nói, nếu Tư Tư cô nương không chê, ta sẽ để Hạo Nhi nhận Tư Tư cô nương và Tề Bác làm nghĩa nữ nghĩa tử, ta Đại Tề Thánh Quốc, từ nay về sau, Tư Tư cô nương và tỷ đệ hai người sẽ không phải lo lắng gì. Nghe đến lời này, Tề Tư Tư đứng dậy, Tề Bác cũng hiếu kỳ đứng dậy theo, đa tạ lão thánh chủ hảo ý, chỉ là phụ thân ta có thể bình oan giải tội ở lại nơi này vài ngày, ta muốn dẫn đệ đệ ta đi bên ngoài nhìn nắm thiên hồng thánh vực sơn thủy. Tề Tư Tư nhìn về phía Tần Dương chân thành nói, hy vọng Tần công tử có thể lý giải. Tần Dương gật đầu. Tề Phi Vân lúc này cũng khách khí nói, không có vấn đề gì, ngày khác nếu Tư Tư cô nương có bất kỳ vấn đề gì có thể tùy thời trở về, Đại Tề sẽ luôn là hậu thuẫn cho nàng. Giờ khắc này, Tề Phi Vân nhìn về phía bàn ăn mỹ thực, thấy mấy người đã quét sạch sành sanh, lông mày nhíu lại, mấy người này không đơn giản. Người tới, Tề Phi Vân quát, không thấy được rượu ngon và món ngon sao, tiếp tục mang thức ăn lên, về sau mỗi ngày đồ ăn đều phải như thế này. Nghe đến lời này, Địch Nguyên, Giản Bác, Tần Chiết, Nhàn Như Họa bốn người trợn mắt, ngay lập tức người cũng như thú điên cuồng bắt đầu ăn. Lúc này, Tề Phi Vân đến bên cạnh Tần Dương, chắp tay nói, Tần công tử, lão hủ lại lần nữa chân thành xin lỗi, việc này không trách ngươi, chính Tề Nhạc đã tác nghiệp, đạt được trừng phạt là đủ rồi, ta cũng không quan tâm các ngươi Đại Tề Thánh Quốc như thế nào. Tề Phi Vân mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm, không biết Tần công tử và Xích Vũ đại nhân có quan hệ ra sao. Nghe lời này, Tần Dương không mở miệng, Xích Vũ giờ phút này hai mắt mở ra nhìn Tề Phi Vân một cái, chỉ một ánh mắt, Tề Phi Vân liền cảm thấy thân thể cứng ngắc, thậm chí Thánh Vương khí tức xuất hiện run rẩy, khiến mọi người có mặt đều cảm thấy tâm thần rung động. Một lát sau, Tề Phi Vân phủ một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Giờ khắc này, mọi người trên bàn ăn đều trợn mắt hốc mồm, hảo hảo ăn cơm, sao Tề Phi Vân lại đột nhiên quỳ xuống. Tần Dương lúc này bất đắc dĩ gãi gãi cổ Tiểu Phong Phong, nhìn về phía Tề Phi Vân, cười nói, lão thánh chủ đang làm gì vậy, Tiểu Phong Phong chỉ nói bậy mà thôi. Tuy nhiên, Xích Vũ Thiên Phong điều lúc này lại trừng mắt, tính bướng bỉnh, nhìn chằm chằm Tần Dương, hắn bất đắc dĩ nói, hảo hảo, ngươi không có nói bậy. Nhưng ngay lúc này, Tề Phi Vân lại run rẩy, không đứng dậy được, vừa rồi, ngay tại khoảnh khắc ấy, hắn chỉ hỏi qua một câu, không ngờ rằng, Tần Dương lại không nói gì, mà Xích Vũ đại nhân đã truyền âm cho hắn, Tần Dương là ai, chủ nhân của ta. Bốn chữ đơn giản đó, khiến Tề Phi Vân cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, lên thẳng cửu thiên. Đó chính là câu trả lời của Xích Vũ đại nhân, đơn giản và trực tiếp. Nhưng Tề Phi Vân lại cảm thấy như mất mạng. Hắn thực sự như đã đoán đúng một trong hai tình huống. Tần Dương chính là người đã nhận giao phó Xích Vũ Thiên Phong Điêu cho Tề gia, bảo vệ Tề gia suốt vài vạn năm. Dựa vào phán đoán của Xích Vũ đại nhân, sao có thể sai được. Trong lòng Tề Phi Vân lúc này thật bất an. Chỉ có một đạo truyền âm nhẹ nhàng rơi vào tai hắn, lên đi, ta thân phận ghi tạc trong tim là được, không cần chóng trợn trường dương. Giọng Tần Dương vang lên từ từ. Giờ khắc này, Tề Phi Vân run rẩy đứng dậy, nhưng lại một bước bất ổn, lảo đảo ngã xuống đất. Nếu không phải Tề Hạo tay mắt lanh lẹ đỡ phụ thân lại, thì e rằng Tề Phi Vân, vị thánh vương này, thật sự phải ngã. Chỉ có điều, bàn tay đỡ lấy phụ thân, Tề Hạo Thánh Chủ lại thân thể cứng đờ. Vào giờ phút này, thân thể Tề Phi Vân phảng phất như vừa từ lòng đất chui ra, lạnh cả người, cánh tay cũng đang run rẩy. Một vị thánh vương, tại sao lại run rẩy đến mức này? Giờ khắc này, Tề Hạo Thánh Chủ nhìn về phía Tần Dương, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tề Phi Vân, tại. Nghe thấy thanh âm của Tần Dương, Tề Phi Vân vừa mới đứng lên, lúc này bỗng một tiếng, lại quỳ xuống. Tề Hạo, sắc mặt khó coi, thấy phụ thân quỳ xuống, hắn cũng chậm rãi quỳ theo, sau lưng. Tề Hành và Tề Hoàn cũng lần lượt quỳ xuống. Dù không biết vì sao phải quỳ, nhưng quỳ xuống chắc chắn không sai. Sau đó ta sẽ để cho Giản Bác Tấn giết hắn nhóm, cho ngươi mấy tấm chân dung, ngươi giúp ta tìm mấy người. Tần Dương thản nhiên nói, Dịch Bình Xuyên, Đường Minh, Y Linh Chỉ, Hạo Thiên, mấy người này cũng đều là thánh vương cảnh giới, khả năng không dễ tìm, ngươi hãy cố gắng, nhìn xem có thể tìm được hay không, ta sẽ để Phong Vô Cực phối hợp với ngươi. Vâng, lão phu nhất định dốc hết toàn lực tìm kiếm. Tần Dương gật cầu, nhìn về phía Tề Phi Vân, bất đắc dĩ nói, quỳ làm gì, đứng dậy đi. Vâng. Tề Phi Vân lúc này từ từ đứng dậy, có vẻ gian nan hơn trước, nhưng Tần Dương lại nghĩ đến điều gì đó, nói, ta nếu không lầm, tổ trạch của ngươi trong Tề gia hẳn vẫn còn đấy, trong tổ trạch có cái giếng. Vừa dứt lời, Tề Phi Vân lại phù một tiếng, quỳ xuống. Tề Hạo Thánh Chủ, Tề Hành Thái Tử, Tề Hoàn Hoàng Tử cũng lần lượt quỳ theo. Chuyện gì đang xảy ra? Trước đây, người bên ngoài chỉ cần hơi một chút là họ đã quỳ xuống, nhưng giờ đây Tề Phi Vân lại giống như không đứng dậy nổi. Tại, một mực bảo tồn nguyên vẹn, không hề động đến. Tề Phi Vân ngạc nhiên nghĩ, thật là vị cao nhân kia. Năm đó, vị cao nhân đó tạm trú tại khu nhà cũ của Tề gia, và tộc trưởng Tề gia đã quét dọn một gian biệt viện cho ngài. Từ khi vị cao nhân rời đi, gian biệt viện này vẫn không bị động tới. Trong tổ huấn cũng ghi rõ rằng, bất luận ai không được tự ý động đến tổ trạch, đặc biệt là gian biệt viện ấy. Điều này, ngay cả Tề Hạo cũng không biết. Chỉ có Tề Hạo sau khi thoái vị mới biết tin tức này. Đưa ta đi xem, ta cần lấy một món đồ. Vâng, Tề Phi Vân run rẩy đứng dậy. Tề Hạo, Tề Hành, Tề Hoàn ba người trong lòng cũng lau mồ hôi. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, họ vẫn cảm thấy nặng nề. Nhưng giờ đây, Đồ Đần cũng nhận ra rằng Tần Dương này tuyệt đối có thân phận địa vị rất lớn. Địa vị ấy đủ để dọa sợ một vị thánh vương. Với nghiêm trạng sợ hãi, mấy người đều theo Tần Dương rời đi. Địch Nguyên, Giản Bác và những người khác thì ở trong đại điện, tiếp tục ăn uống. Khi ra khỏi điện, Xích Vũ Thiên Phong điêu mở rộng thân ảnh, trong chốc lát hóa thành trăm trượng, để Tần Dương lên lâm. Một người một điêu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tề Phi Vân lúc này thở phào một hơi và nói, mau tìm Phi Cầm đến, đuổi theo Tần công tử. Cha, rốt cuộc là thế nào? Tề Hạo khó hiểu hỏi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần nhớ kỹ, từ hôm nay, không, từ giờ trở đi, Tần Dương chính là cha của ngươi, quan trọng hơn cả cha ngươi, Tề Phi Vân nói thẳng. Lòng Tề Hạo lúc này khó bình ổn, chẳng lẽ phụ thân đoán đúng, chẳng lẽ Tần Dương thật sự có thể nào chỉ là thiên thánh nhất phẩm cảnh giới? Thất thần làm gì, nhanh lên. Vâng. Lúc này, ông cháu bốn người cùng nhau leo lên Phi Cầm, đi theo thân ảnh Tần Dương. Đại Tề Thánh Quốc được xây dựng ở trung tâm Tề Châu. Mấy năm trước, Tề gia chưa từng là bá chủ, nơi thành trì chỉ là một tòa thành với dân số khoảng 100 vạn. Tề Thành, trước đây nơi này không hề gọi là Tề Thành, nhưng theo sự quật khởi của Đại Tề Thánh Quốc, thành trì này đã trở thành nơi phát nguyên của Tề gia, vì vậy được đổi tên thành Tề Thành. Và giờ phút này, bên ngoài Tề Thành, Tần Dương thừa lúc Tiểu Phong Phong hạ cánh, thân ảnh hắn lướt vào bên trong thành. Tiểu Phong Phong, ngươi còn nhớ rõ? Đúng rồi, Xích Vũ Thiên Phong điêu thân mật cọ vào cổ Tần Dương. Hắn cùng điêu tiến thẳng tới một tòa phủ đệ. Khi Tần Dương đến gần đại môn của phủ đệ, bỗng bốn thân ảnh mang giáp xông tới, lùi ra phía sau, nếu không sẽ chết. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, giống như tiếng máy móc. Hộ vệ nhìn về phía Tần Dương, lần nữa nói, Tề gia phủ đệ, bất kỳ ai không được đến gần, đừng mong muốn chết. Nghe vậy, Tần Dương mỉm cười, xem ra Tề gia vẫn còn lương tâm, làm càn. Một tiếng quát khẽ vang lên, Tề Phi Vân, Tề Hạo, Tề Hành và Tề Hoàn bốn người đồng thời hạ xuống. Tránh ra, Tề Phi Vân quát lớn, ngươi là người phương nào, hộ vệ lại cẩn thận hỏi, làm càn. Tề Hạo bước lên lạnh lùng nói, ta là đương kim thánh chủ, hộ vệ lại cẩn thận nói, thánh chủ, chúng ta chưa từng gặp thánh chủ, muốn vào đây. Chỉ có, im miệng vào giờ phút này, một thanh âm đột ngột vang lên, cửa đại môn phủ đệ mở ra, một trung niên nam tử mặc giáp bước ra, quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, thuộc hạ Hổ Việt, tham kiến thánh chủ, tránh ra đi. Tề Hạo thánh chủ thản nhiên nói, Hổ Việt lúc này, vội vàng tránh ra khỏi con đường, Tần công tử, xin. Một nhóm người bước vào phủ đệ, trong lúc này, mấy tên hộ vệ tiến đến gần Hổ Việt tướng quân, thấp giọng nói, tướng quân, thánh chủ sao lại đến đây, thanh niên kia là ai mà thánh chủ lại cung kính với hắn như vậy, ít hỏi han, cẩn thận giữ mạng nhỏ này. Hổ Việt quát lớn, là một trong nhị thập tứ tướng quân của Đại Tề Thánh Quốc, Hổ Việt có trách nhiệm trông coi Tề Thành, hắn tự nhiên biết thánh chủ, cũng như thái tử Tề Hành và tam hoàng tử Tề Hoàn, chỉ có lão giả và thanh niên kia là hắn không quen, nhưng khi thấy thánh chủ và hai vị điện hạ đều cung kính như thế, hắn hiểu rằng họ không phải người bình thường. Lúc này, Tần Dương bước vào trong Tề phủ, Xích Vũ Thiên Phong, Điêu Dương cánh bay lên, vút qua hậu viện, rồi biến mất. Tần Dương nhìn quanh, sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng lại có một tia ấm áp dâng trào. Năm đó, hắn bị thương nặng và đã được Tề phủ đại tiểu thư cứu giúp. Vì vậy, hắn đã ở lại Tề phủ một thời gian, gặp Xích Vũ Thiên Phong Điêu và được dạy bảo. Sau đó, thân là Ngự Thiên Thánh Tôn, hắn không thể tránh khỏi kiếp nạn, phải trở về thời gian sau. Bởi vậy, hắn rời bỏ Hạ Tam Thiên, để hiểu rõ một đoạn thiện duyên, hắn đã lưu lại Xích Vũ Thiên Phong Điêu cho Tề gia và nói với tộc trưởng Tề gia rằng, Xích Vũ Thiên Phong Điêu có thể bảo vệ Tề gia đời đời an bình. Thời điểm đó, Xích Vũ Thiên Phong Điêu tuy chỉ là một thất giai thánh thú, nhưng vẫn chưa trưởng thành. Giờ đây, tòa phủ đệ này vẫn là nơi cũ, có thể thấy cảnh còn người mất. Nhìn lại nơi đây mà Tần Dương từng lưu lại một thời gian, hắn cảm thấy rất nhớ. Tề Phi Vân lúc này cũng nhìn ra trong ánh mắt Tần Dương có sự hoài niệm, cùng với cảm giác tang thương không tương xứng với độ tuổi của hắn. Khí chất này không thể nào ngụy trang. Điều này càng khiến Tề Phi Vân kiên định suy nghĩ của mình, Xích Vũ Thiên Phong Điều sẽ không lừa hắn. Hắn tin rằng Tần Dương chính là vị đại nhân năm xưa, chuyển thế trùng tu trở về. Điều này là thật sự, tuyệt đối là thật. Hiểu rõ điều này, Tề Phi Vân không hề khinh thường tâm tư của Tần Dương. Dù hiện tại Tần Dương chỉ là thiên thánh niết phẩm, nhưng vẫn chênh lệch cực lớn so với hắn, một thánh vương. Hơn nữa, chuyển thế trùng tu, sao có thể không chuẩn bị gì, giống như lần này tới Đại Tề. Tần Dương đã sớm tính toán mọi thứ. Dù cho thánh vương xuất hiện, có Xích Vũ đại nhân ở bên cạnh, Tần Dương có thể không chỉ Xích Vũ đại nhân, toàn bộ Đại Tề. Cho dù thánh vương hay thiên thánh, cũng sẽ không phải là đối thủ của Xích Vũ đại nhân. Vì vậy, Tần Dương không hề sợ hãi. Tần Dương bước ra, quan sát toàn bộ phủ đệ, hắn tiến vào hậu viện, đi về phía đông, xuyên qua một hành lang dài, đến một tòa đình viện nhỏ. Khi bước vào, hắn thấy bên trong một mảnh u tĩnh, hiển nhiên có người quản lý. Lúc này, Xích Vũ Thiên Phong Điêu đang nằm trên giàn dây leo trong tiểu viện, hai mắt nhắm lại, lộ ra vẻ hài lòng. Tề Phi Vân ra hiệu cho Tề Hành và Tề Hoàn chờ bên ngoài. Tề Phi Vân và Tề Hạo theo Tần Dương vào trong đình viện. Vẫn như cũ, Tần Dương thì thầm nói. Tề Phi Vân quỳ xuống đất, cung kính nói, đại nhân, sau khi ngài rời đi, Tề gia nhiều đời đã dặn dò, phải bảo tồn nguyên dạng, một tơ một hào không thể sửa đổi. Tề Hạo nghe vậy, cũng lập tức quỳ xuống, thật là vị đại nhân kia, quả thực là kỳ tích, có phải hắn đã chuyển thế trở về, bỏ qua thực lực cường đại năm xưa, chuyển thế trọng sinh, thật là đại khí phách, về sau không cần gọi ta là đại nhân. Tần Dương thản nhiên nói, vâng, Tề Phi Vân cung kính đáp. Tần Dương gật đầu, tiếp tục nói, việc này hai cha con ngươi biết là đủ, không cần truyền ra ngoài, lão phu minh bạch, Tề Phi Vân nói. Tần Dương nhìn vào đình viện, về phía một cái giếng cổ, Hắn tiến đến bên giếng, cúi đầu nhìn vào, mặt nước bên trong bình tĩnh, không có dao động. Tần Dương nhẹ tay thăm dò vào giếng, cảm nhận một chút hơi lạnh dâng lên. Tề Phi Vân và Tề Hạo đều không biết Tần Dương đang làm gì. Dần dần, khi Tần Dương thăm dò tay vào trong giếng cổ, một tia hàn khí từ giếng cổ tỏa ra, càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp theo, trong giếng cổ dâng lên từng làn hàn khí. Tần Dương, trong lòng bàn tay, từng đạo thánh lực ngưng tụ thành thánh văn, hội tụ quanh giếng cổ. Bỗng, một tiếng xoạt vang lên. Tần Dương nhẹ nhàng rút tay ra khỏi nước giếng. Giờ khắc này, trong tay hắn xuất hiện một cái chỉ phiến. Chỉ phiến nhìn có vẻ mộc mạc, làm từ giấy, trên đó có hình cây trúc, tuy nhiên lại ảm đạm, không có vẻ gì nổi bật. Toàn bộ chỉ phiến toát lên một chữ tố. Tần Dương lúc này tay cầm chỉ phiến, nhẹ nhàng mở ra. Khi hắn khẽ nhúc nhích tay, chỉ phiến lay động. Một cơn gió nhẹ từ từ thổi qua, khiến nhiệt độ trong đình viện hạ xuống đáng kể. Một cỗ băng lãnh khí tức đâm vào trong thân thể. Giờ khắc này, Tề Phi Vân và Tề Hạo cũng cảm thấy không tầm thường. Cái chỉ phiến này không đơn giản. Tần Dương lẩm bẩm, năm đó ta bị ngươi Tề gia tiểu thư cứu, trong lúc dưỡng thương đã chế tạo cái chỉ phiến này, vốn là để đưa cho ngươi Tề gia, nhưng vì ta bị thương nên nó không hoàn chỉnh, vì vậy lưu lại trong giếng cổ ủ dưỡng 8 vạn năm. Đến hôm nay ta muốn đưa cho người đã không còn. Cái chỉ phiến này ta sẽ mang đi. Tần Dương giờ phút này lật bàn tay, mặt khác của chỉ phiến xuất hiện một chữ Ly. Tề Phi Vân lúc này thần sắc lạnh lẽo. Tề Ly Nhi, Tần Dương nhắc đến người này chính là tổ tiên Tề gia. Tề Ly Nhi, này phiến ta xưng là Ly phiến. Tần Dương thu hồi chỉ phiến cắm bên hông, đứng chắp tay nhìn bốn phía mà nói, cảnh còn người mất. Một câu vừa dứt, Tần Dương cười nói, tại Tề đô đợi mấy ngày, ta sẽ trở về Thánh Thú Sơn, về sau nếu có việc có thể đến Thánh Thú Sơn tìm ta. Tề Phi Vân và Tề Hạo đều khom người gật đầu. Thiên tử thánh nguyên thuật, huyết mạch Tề gia thích hợp, chính là bảo tàng lớn nhất của các ngươi. Tần Dương thản nhiên nói, vì vậy không được lãng quên, đừng nói đến thánh vương chi cảnh, ngay cả thánh hoàng bá chủ, thuật này vẫn có thể phát huy uy lực cực kỳ cường đại, lão phu nhất định ghi nhớ. Tần Dương lại nói, Tề gia từ một tòa thành chỉ 100 vạn nhân khẩu phát triển cho tới nay, chiếm cứ một châu đất mạnh mẽ, chớ quên mất bản tâm, minh bạch, nhất định ghi nhớ. Nói xong, Tần Dương nhìn Xích Vũ Thiên Phong Điêu, một người một điêu liền rời đi. Trên thân Xích Vũ Thiên Phong Điêu, Tần Dương thì thầm, bụi về với bụi, đất về với đất. Trong mấy ngày qua, Tần Dương cùng mọi người dừng lại tại Hoàng Cung Tề Đô. Trong khi đó, những loạn lạc trước đây tại Đại Tề Thánh Quốc dần dần lắng xuống, không cho người ngoài biết. Chỉ là mấy ngày gần đây, Tề Hạo Thánh Chủ đã ban bố rất nhiều luật pháp, chỉnh đốn lại Đại Tề. Đối với những điều này, Tần Dương cũng không để tâm. Sau 7 ngày, hắn dẫn Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa và Phong Vô Cực rời khỏi Tề Đô, còn Tề Tư Tư mang theo Tề Bác ẩn giật tại mênh mông đất đai Đại Tề. Với thân phận mới, con đường mới, có lẽ đó mới là điều tốt nhất cho Tề Tư Tư. Chuyến đi này của Đại Tề đã đến hồi kết. Lúc này, trên tường thành Tề Đô, Tề Phi Vân nhìn theo hướng Tần Dương đã biến mất, lẩm bẩm, điều động rất nhiều thiên thánh cùng Thánh Thú Sơn thành lập liên hệ, thời khắc quan tâm đến sự tình Thánh Thú Sơn. Nếu Tần công tử cần ta, lực lượng cả nước sẽ sẵn sàng. Tề Hạo Thánh Chủ gật đầu, vị cao nhân này trở về lại có mối liên hệ mật thiết với Thánh Thú Tông, chẳng lẽ là hắn sao? Hắn, Tề Hạo khẽ giật mình, hắn đương nhiên biết phụ thân đang nói đến ai. Năm đó, tên tuổi lừng lẫy, không ai sánh bằng, danh tiếng vô lượng Ngự Thiên Thánh Tôn. Nếu cao nhân của Tề gia chính là hắn, thì đó chính là phúc phận lớn cho Tề gia. Dù hiện tại Tần Dương chỉ là thiên thánh nhất phẩm, nhưng tương lai sẽ ra sao? Một vị cường giả ngự thú sư chọn cách chuyển thế trọng sinh. Quan trọng nhất là, vị khai sơn lão tổ của Thánh Thú Tông, năm đó được nhân tôn xưng là Ngự Thiên Thánh Tôn, khi ấy hắn là Thánh Tôn. Có thể sau khi được tôn xưng, người này vẫn còn đang trưởng thành, trở nên cường đại, Thánh Vương vô địch, Thánh Hoàng bá chủ, cuối cùng chính là vô pháp siêu việt, Thánh Đế. Năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn có được danh xưng này là một Thánh Tôn cự đầu, có lẽ về sau đã trở thành Thánh Đế. Sau đó hắn mới có thể lựa chọn chuyển thế trọng sinh, lại lần nữa tu hành. Chỉ là hiện tại, không thể xác định được. Các đệ tử Thánh Thú Tông gọi hắn là Tổ Sư Thúc, chứ không phải Lão Tổ Tông, chẳng lẽ là vị đồ đệ kia? Có thể, chỉ nghe nói Ngự Thiên Thánh Tôn, chỉ có Ôn Hiến Chi là một vị đồ đệ, tuyệt không nghe qua những người khác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tề Phi Vân và Tề Hạo, hai cha con, trong chốc lát cũng không nghĩ ra. Giờ khắc này, Tần Dương và các người khác thừa lúc Nguyên Hoàng Cung hướng về Thánh Thú Sơn Mạch mà đi. Nhan Như Họa duỗi lưng mỏi, mặc dù trang phục nhìn có phần lôi thôi, nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn không giảm. Động tác duỗi vòng eo vẫn giữ được đường cong động lòng người. Chỉ là xung quanh không ai để ý đến. Tìm Địch Nguyên, Tần Dương thì thầm: Địch Nguyên, ngươi có thể tìm Dịch Bình Xuyên không? Địch Nguyên nghe vậy, từ từ đáp: Không. Lúc này sư ngao thú vang lên, hắn nói: Không thể. Câu này không cần phiên dịch. Giản Bác lúc này im lặng nói, nghe rõ ràng. Giờ khắc này Tần Dương lại hỏi: Dịch Bình Xuyên là thánh vương cảnh giới phải không? Vâng. Từ trước Giản Bác và ba người bọn hắn nói với ta, tìm đến ngươi sẽ tìm được Dịch Bình Xuyên, sau đó là Đường Minh, Y Linh Chỉ, Hạo Thiên. Địch Nguyên nhìn ba người ôm lấy thánh đao của mình nửa ngày rồi nói một chữ: Kéo. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Giản Bác không nhịn được nói: Phiên dịch đi, tiểu sư tử. Hắn nói: Các ngươi ba người nói nhảm, cái này không nghe rõ sao? Sư ngao thú lại không thèm để ý. Địch Nguyên sư huynh, ngươi sai rồi, chúng ta không có nói nhảm. Tần Chiết vội vàng nói: Ngươi và Dịch sư huynh vốn là quen thuộc, còn chúng ta với Dịch sư huynh có thể chưa quen biết. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi thiên thánh thập phẩm, Dịch sư huynh bước vào thánh vương cảnh giới cũng không lâu. Hai ngươi không phải là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao? Địch Nguyên nhìn ba người, nửa ngày lại nói một chữ: Cút. Hắn bảo các ngươi cút. Sư ngao thú lại nói, ngậm miệng, câu này không cần ngươi phiên dịch. Giản Bác tức giận nói, hai người, một kẻ không muốn nói, một kẻ lại ngại không ngừng, thật khiến người khác tức chết. Trước hãy nói trong Thánh Thú Tông. Tần Dương lúc này vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, phòng vô cực. Tần Dương mở miệng nói, giúp ta tìm mấy người. Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh và Dịch Bình Xuyên đều là thánh vương cảnh giới, thực lực không tầm thường. Phong vô cực hiện nay không còn mạnh mẽ như xưa trong việc tìm kiếm thông tin, tìm thánh vương e rằng sẽ tốn sức, nhưng có vài người có lẽ có thể tìm kiếm. Tần công tử cứ nói, ta không ngại. Phong vô cực đáp. Tần Dương gật đầu nói, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, U Tiêu Tiêu, Tiên Hàm, Lý Nhàn Ngư, năm người này ta đã ghi lại chân dung ở trong quyển trục này, người hãy cẩn thận tìm hiểu, nhớ lấy, không được công khai. Hắn dặn. Phong vô cực tiếp nhận quyển trục, từ từ mở ra, chỉ thấy từng thân ảnh hiện lên từ thánh lực, rất sống động. Wow, mỹ nữ. Tấn Chiết lúc này mắt sáng lên, đẹp không? Tần Dương thản nhiên hỏi. Hải vị này là phu nhân của ta, còn vị kia là muội muội ta. Tấn Chiết nghe vậy, sắc mặt lập tức lúng túng. Tổ sư thúc phu nhân, vậy chính là trưởng bối của chúng ta. Không biết tổ sư thúc muội muội có thể từng hôn phối. Nghe đến lời này, Địch Nguyên, Giản Bác và Nhan Như Họa đều có sắc mặt cổ quái. Không muốn mặt, vô sỉ, tiện. Tấn Triết nghe vậy chỉ cắt một tiếng, không có phản ứng. Cốc Tân Nguyệt yêu nhã, Diệp Tử Khanh ngạnh lùng, cả hai đều mang vẻ kiêu sa. U Tiêu Tiêu thì lại có một nét ngọt ngào lôi cuốn. Giờ phút này, Phong vô cực nhìn những bóng người trước mặt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Diệp Tử Khanh. Nàng này, ngươi đã gặp qua chưa? Tần Dương sắc mặt hơi lạnh, tại hạ không xác định. Phong vô cực chắp tay nói, Tần công tử, hãy cho tại hạ một chút thời gian, ta sẽ đi thăm dò một chút. Tốt. Tần Dương gật đầu. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi ba người đều đang ở Thanh Châu phát triển thành mình, mà Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, U Tiêu Tiêu cùng Lý Nhàn Ngư, Tiên Hàm năm người lại không có bất kỳ tin tức nào. Theo lý mà nói, năm người này rất có khả năng đang ở trong Thiên Hồng Thánh Vực, nhưng hiện tại họ vẫn chưa từng chạm mặt. Thiên Hồng Thánh Vực chỉ chiếm một phần lớn nhất của Ngũ Đại Châu, việc nắm bắt tình hình của họ là vô cùng khó khăn, đừng nói đến việc tìm kiếm ở những địa phương khác. Trong một đại thánh vực với hàng vạn nhân khẩu, nếu muốn tìm được vài người này quả thật không phải là chuyện đơn giản. Cửu Anh, ngài gọi, đi Thanh Châu xem thử tình hình Thanh Minh hiện tại thế nào. Được, Lạc. Cửu Anh cười hắc hắc nói, muốn hay không để Vân Sương Nhi đi cùng? Tần gia ngài có phải là đã tịch mịch rồi không? Cút đi. Tần Dương quát lớn, đi xem một chút tình hình của Thanh Vân, Sương Nhi cùng Thạch Đầu hiện tại như thế nào. Vâng. Cửu Anh liền lao vùn vụt đi. Cùng lúc đó, Nguyên Hoàng Cung tiếp tục tiến lên, hướng về phía Thánh Thú Sơn mà đi. Mấy ngày trôi qua, tung tích của Thánh Thú Sơn mạch dần dần xuất hiện trước mắt. Cách xa, Địch Nguyên bỗng nhìn thấy một màn ánh sáng ở giữa sơn mạch bay lên không, bao phủ một mảnh sơn lâm. Khi nhìn kỹ hơn, Địch Nguyên nhận ra đó chính là Thánh Thú Tông. Cái này, Địch Nguyên sững sờ. Giản Bác vỗ vỗ bả vai hắn, cười hắc hắc nói, đã sớm nói với ngươi, tổ sư thúc mở ra vạn thú triều bái trận mà lão tổ tông để lại, thấy không, giật mình phải không? Giản Bác ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía trước, rồi lại nhìn Tần Dương. Cuối cùng, hắn quỳ bái dưới chân Tần Dương, cung kính nói, tổ, móa, ngươi giờ mới nhận ra tổ sư thúc sao? Chúng ta đã sớm nói với ngươi, Tấn Triết không nhịn được mắng, tổ, Bịch Nguyên lúc này, thành kính vô cùng. Tần Dương thấy cảnh này, khẽ mỉm cười nói, xem ra, cuối cùng đã có một kẻ hiểu chuyện, không có gì bất ngờ, Địch Nguyên chỉ sợ, biết hắn chính là Khai Sơn Lão Tổ, Ngự Thiên Thánh Tôn đi. Nhìn cảnh này, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa ba người đều mẩn người, có ý tứ gì, hô hai lần tổ, coi như biết là tổ sư thúc, cũng không cần vuốt mông ngựa như vậy. Tiểu sư tử, phiên dịch đi, Nhan Như Họa lúc này lên tiếng, Sư Ngao Thú nhíu mày, nói, Địch Nguyên lần này kính để tổ sư thúc cường đại, so với tổ sư của các ngươi còn được ưu ái hơn không? Địch Nguyên lắc đầu, nói tiếp, tổ, rãnh, thật sự gấp chết, ta, Giản Bác hùng hổ nói, ngươi không thể nói rõ ý của ngươi sao, không thích nói chuyện thì truyền âm cũng được mà, một chữ một câu, trời mới biết ngươi có ý tứ gì. Sư Ngao Thú cũng gãi đầu, hắn đã đoán sai, không thể nào. Hắn và Địch Nguyên quen biết lâu, mỗi lần đoán ý của Địch Nguyên đều khá chính xác, nếu không phải tổ sư thúc. Vậy là, ý gì? Tổ sư, lão tổ sư chắc chắn không thể. Lão tổ càng không thể. Trong chốc lát, Sư Ngao Thú cũng cảm thấy mơ hồ, ngươi nhìn phía trước. Lúc này, Phong Vô Cực lên tiếng, chỉ vào phía trước dãy núi, chỉ thấy một quang mạc xuất hiện, trên đó có hơn trăm thân ảnh đứng bên ngoài Thanh Thu Tông. Địch Nguyên cũng ngẩn người, nhìn về phía sơn mạch, hỏi, cái này, Địch Nguyên sư huynh, không cần kinh ngạc, đây là Phần Nguyệt Đường, Thiên Chiếu Đường, Xâm La Đường, người của tổ sư thúc thu nhận có 3,000-4,000 người. Tấn Triết cười hắc hắc nói, nhưng vừa nói xong, Tấn Triết lại ngẩn người, như có chút không đúng. Giờ phút này, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người đang trốn trong vạn thú triều bái trận. Bên ngoài, có hàng trăm người đứng chờ, nhìn với vẻ chăm chú, tình huống như thế nào, Giản Bác cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tựa hồ như có ai đó đã đánh tới cửa, Thánh Thú Tông đã yên lặng suốt vài vạn năm. Mà trong Thiên Hồng Thánh Vực, một số thế lực mới phát triển, không hề biết sự tồn tại của Thánh Thú Tông. Trước đó, Phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn và Xâm La Cốc cũng chỉ coi nơi đây là phế tích mới trú đóng ở đây. Ai sẽ nhàn rỗi đến mức gây sự với Thánh Thú Tông? Sau một lúc, họ nghĩ ra rằng có lẽ những người này không phải đến để gây sự với Thánh Thú Tông. Giờ phút này, hai phe giằng co bên ngoài sơn môn. Nguyên Hoàng Cung từ từ hạ xuống, dừng lại trước sơn môn. Tần Tông Chủ, nhìn thấy Nguyên Hoàng Cung, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người sững sờ, lập tức chắp tay thi lễ. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương mở miệng hỏi, Tông Chủ. Vừa lúc đó, từ trong đám đông, hai người bước ra, cả hai đều mặc trường sa màu đan thanh, trên ngực có khắc hình thụ diệp đường vân. Nhìn kỹ lại, rất nhiều võ giả khác cũng có trang phục tương tự. Nơi đây nguyên lai còn là một tông môn sao? Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình, ba người hỗn nản, có thể để ta dễ tìm, không ngờ lại đầu nhập vào tông môn của hắn. Thật khó trách không có tin tức của các ngươi. Nghe lời này, La Kình sắc mặt âm trầm nói, Diệp Thiên phủ hộ, cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Chúng ta đã rời khỏi Diệp Châu rồi, hùng hổ dọa người. Người nam tử có gò má dài, khoảng 40 tuổi cười lạnh nói, đắc tội ta, Diệp tộc, cho dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải chết không nghi ngờ. Diệp tộc, Diệp Châu Diệp tộc. Tần Dương giật mình, trước đó, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình đã từng nói, hắn cũng bị ép cử tông trốn khỏi nơi này. Hóa ra, có liên quan đến Diệp Châu Diệp tộc. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía ba người hỏi, bởi vì sao? Nguyệt Phần Nhân sắc mặt khổ sở đáp, chúng ta ba tông tại Diệp Châu phát triển, Diệp tộc là bá chủ nơi đây, mọi tông môn đều phải nộp cống phẩm. Ban đầu, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng cống phẩm để giao cho người Diệp tộc. Thế nhưng, sau đó, Diệp tộc truyền đến tin tức nói rằng, chúng ta không nộp cống phẩm, Diệp tộc buộc chúng ta phải bổ sung cống phẩm bằng thánh đan, thánh dược, thánh khí. Mỗi lần nộp cống, họ đều móc sạch nội tình của chúng ta. Chúng ta đã cống lên, nhưng họ lại nói không có. Thực tế chúng ta không còn đủ để nộp phần thứ hai. Diệp tộc liền đe dọa sẽ diệt chúng ta ba tông. Không còn cách nào, chúng ta mới phải trốn đi. Giản Bác nghe vậy, liền cười nói. Điều này cho thấy trong Diệp tộc, có người nuốt cống phẩm của các ngươi, lại sợ tông tộc bên trong sau đó, cho nên lại đổ lỗi lên người các ngươi. Không sai, Thiên Phong Quần cũng chân thành nói. Chúng ta nói lý lẽ, có lẽ không có ai nghe. Tần Dương nhìn về phía hai người, hỏi bọn họ là ai. Diệp tộc Mãi Tông Gia còn có 9 nhà, một người đáp. Hai người này là Diệp tộc Đệ Bát Gia Diệp Bằng và Đệ Chín Nhà Diệp Thiên. Tần Dương gật đầu, nhìn về phía hai người, từ từ nói. Ta Thánh Thú Tông, ba vị đường chủ nói. Đồ vật nộp lên, các ngươi Diệp gia nội bộ, xem ra có vấn đề, hãy đi điều tra người nhà của mình đi. Hừ, hắn nói cái gì, chính là cái đó. Diệp Bằng nhìn Diệp Thiên, thân thể khôi ngô hơn một chút, cười lạnh nói. Cống phẩm tiêu thất, nói dễ nghe, chẳng qua là không muốn nộp lên mà thôi. Hôm nay, tam đại tông môn nhất định phải chịu tội. Thánh Thú Tông không có Ngự Thiên Thánh Tôn, đã sớm không tồn tại. Nếu như 8 vạn năm trước ngươi nói câu này, ta Diệp Bằng có thể ngoan ngoãn bồi tội chạy đi. Nhưng bây giờ, hiện tại như thế nào? Tấn Chiết bước ra, khẽ nói. Hiện tại Thánh Thú Tông vẫn còn cường đại, dám ở đây gây chuyện, vẫn để các ngươi chịu không nổi. Tiểu tử, ngươi dám không? Diệp Bằng cười lạnh nói. Ta Diệp tộc cũng không sợ ngươi bây giờ Thánh Thú Tông. Tấn Chiết sắc mặt khó coi, quát lớn. Địch Nguyên, ngươi phải hành động đi. Giờ phút này, Địch Nguyên lại không nhúc nhích. Địch Nguyên sư huynh, họ đã khiêu khích chúng ta trước sơn môn, ngươi có thể chịu nổi sao? Tấn Chiết tra hỏi. Nhưng Địch Nguyên chỉ xoay ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Móa, Tấn Chiết trong lòng thầm mắng. Người này, dù không nói nhiều, nhưng khả năng nị bợ không thua gì Giản Bác. Hắn đã xác định là tổ sư thúc. Lập tức liền dùng tổ sư thúc như thiên lôi, sai bảo hắn. Tần Dương mở miệng. Mọi thứ đều cần phải có lý lẽ. Ba vị đường chủ của ta đã nộp cống phẩm lên trên. Có lẽ bên ngươi, Diệp tộc, đã xảy ra vấn đề. Ngươi tự về mà điều tra cho rõ, rồi hãy đến hỏi tội, tiễn khách. Tần Dương nói xong, liền quay người rời đi. Thật là không hiểu lý lẽ. Diệp Bằng sắc mặt âm trầm, bất đắc dĩ nói, cống phẩm đúng là đã nộp lên, thu lại chính là của ta Đệ Bát gia cùng Đệ Cửu gia, nhưng chúng ta Chí Nhà cũng phải cống lên cho tông gia, cho nên trong khu vực quản hạt của chúng ta, mỗi tông môn đều phải cống lên 2 phần, phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn, Sâm La Cốc chỉ cống 1 phần, mà phần còn lại thì sao? Chúng ta không thể tự phát triển mà không có cống phẩm, để bọn họ bổ sung, nhưng lại không chịu bổ sung, chẳng phải là muốn chết sao? Giản Bác kinh ngạc nói, ý của ngươi là, chính là ngươi đã nuốt hết rồi. Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu hử một tiếng, hai nhà chúng ta thuộc hạ 10 tông môn, những tông môn khác đều có thể nộp cống phẩm, gì chỉ có ngươi nhóm Tam Tông là không làm được. Tông gia bên kia đến tra hỏi, không còn cách nào, chỉ có thể coi các ngươi là hình nhân thế mạng. Diệp Thiên Hữu mở miệng nói tiếp, chuyện đã đến mức này, cũng không có gì tốt để giấu giếm. Ba ngươi, thật đúng là có thể chạy, có thể trốn, nhưng cam tâm lãnh cái chết thì sao? Lúc này, Địch Nguyên, Giản Bác và mấy người khác đều im lặng. Nói cách khác, Diệp Thiên Hữu và Diệp Bằng nuốt trọn bảo vật tiến cống của Tam Đại Tông Môn, rồi vu oan cho họ rằng không có tiến cống. Mục đích đúng là để chiếm nhiều hơn. Có thể Tam Đại Tông Môn không bằng, nhưng Diệp tộc là bá chủ Diệp Châu, quá mạnh mẽ, họ không thể phản kháng. Vì vậy, chỉ có thể chạy trốn. Nghe đến đó, mấy người nhìn về phía Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình, những cao nhân của tam đại tông môn, trên mặt hiện rõ sự đáng thương. Khi họ đến Thánh Thú Sơn, phát hiện nơi đây vắng vẻ, không còn ai ở lại, liền đóng trại. Thế nhưng về sau bị Tần Dương đe dọa, họ hoàn toàn ỉu xìu, thần phục, thật đúng là không may mắn. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, giờ phút này sắc mặt khó coi. Sự thật chính là như vậy, không có thực lực, chỉ có thể bị ức hiếp. Dù cho là thiên thánh cao nhân, bên trong Diệp tộc cũng không thiếu những bậc cao nhân như vậy. Mà xét về tổng hợp nội tình, Diệp tộc mạnh hơn cả Đại Tể Thánh Quốc. Nhóm tam tông của hắn, trong mắt Diệp tộc, quả thực chẳng đáng là gì. Lúc này, Tần Dương cũng đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Ngược lại ta cảm thấy thương hại cho các ngươi. Tần Dương nhìn ba người Nguyệt Phần Nhân, gật đầu nói, nhưng hiện tại, các ngươi là đệ tử Thánh Thú Tông, không có quan hệ gì với Diệp tộc, ta sẽ tự mình che chở cho các ngươi. Đa tạ Tần Tông Chủ, ba người nhẹ nhàng thở ra, nếu Tần Dương xuất thủ, họ ngược lại có chút niềm tin. Dù sao, ngày đó Tần Dương một tay triệu hoán hơn vạn Thánh Thú, hơn nữa còn có vạn Thú Triều bái trận, làm căn cơ, hiện tại, Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu cũng không thể làm gì được họ. Hắn nhóm còn lo lắng rằng Tần Dương sợ đắc tội Diệp tộc sẽ trực tiếp vứt bỏ họ. Bởi vậy, trước đó họ không dám nói rõ với Tần Dương về lý do đến Thánh Thú Tông, chỉ nói là vì bị kẻ thù cường đại truy đuổi. Nhưng giờ đây nhìn thấy Tần Dương dường như không hề e ngại điều gì, tiếp theo sẽ làm sao? Tần Dương nhìn về phía Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu, ánh mắt rơi vào hai người họ. Ngươi đã là người của Thánh Thú Tông, các ngươi thuộc Diệp tộc, không có quyền chất vấn. Hơn nữa, hai ngươi, cái loại áp đặt và vu hãm này, cũng thật không biết xấu hổ. Tướng mạo cũng không thể khó coi như vậy chứ. Nghe đến lời này, Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu đều sững sờ. Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn xen vào chuyện bao đồng? Diệp Bằng thanh âm bình tĩnh, nhìn về phía Tần Dương, lại hỏi, ngươi xác định muốn xen vào sự tình của ta Diệp tộc sao? Không, Tần Dương lạnh nhạt đáp, ta không phải muốn xen vào sự tình của Diệp tộc, mà là muốn xen vào sự tình của chúng ta Thánh Thú Tông. Người của ta bị khi phụ, ta sao có thể mặc kệ được? Hừ, muốn chết. Diệp Thiên Hữu lạnh lùng nói, chỉ là một cái Thánh Thú Tông đang xuống dốc, khẩu khí cuồng vọng như vậy, ngươi ở đâu có sức lực? Nói xong, Diệp Thiên Hữu lập tức ra tay, một trường vỗ về phía Nguyên Hoàng Cung. Địch Nguyên thấy vậy, liền muốn xuất thủ, nhưng giờ phút này, Tần Dương vừa động, Xích Vũ Thiên Phong đều đã biến thành một mũi tên, lao thẳng ra, ai e, một tiếng kêu thảm vang lên. Địch Nguyên lúc này, một cánh tay đã bị nổ vỡ, tất cả mọi người đều ngẩn người, tại sao lại như vậy? Thiên Thánh thập phẩm cảnh giới Diệp Thiên Hữu lại bị một con điêu trực tiếp làm nổ vỡ cánh tay. Diệp Bằng cũng sắc mặt khó coi. Thất giai thánh thú, hắn bước chân dừng lại một chút cút đi. Tần Dương lại nói, ngươi tự về, cùng các ngươi tông gia nói rõ ràng, chuyện này, cùng chúng ta Thánh Thú Tông tam đường đường chủ không có quan hệ gì. Ngươi, cút. Tần Dương nói thẳng, ta mệt mỏi, không muốn giết người, nếu ngươi còn nói thêm một câu, ta không ngại trực tiếp giết ngươi. Nghe đến lời này, Diệp Bằng gần như buồn bực đến mức muốn phun máu, cái gì mà nói ngươi mệt mỏi, không muốn giết người. Ghi nhớ lời ta nói, Tam Tông đã thuộc về Thánh Thú Tông, ta, Tần Dương, đại diện cho Thánh Thú Tông, truyền lời đến Diệp tộc tộc trưởng, nếu còn tìm ta gây phiền phức, ta sẽ không nương tay. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Bằng trở nên khó coi, còn không lăn đi, một câu thốt ra, Diệp Bằng đỡ lấy Diệp Thiên Hữu và hai người khác, dẫn theo hơn trăm vị thiên thánh rời đi. Lần này, hai người chuẩn bị đầy đủ, với hơn trăm vị thiên thánh tụ tập, chắc chắn có thể tiêu diệt Tam Tông với 3-4 ngàn người, nhưng lại đụng phải Tần Dương, con thất giai thánh thú kia, tuyệt đối có thực lực thánh vương, họ cứng đối cứng với hắn, chỉ có thể tìm đến cái chết. Giờ phút này, hai người dẫn trăm người, nhanh chóng biến mất. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình đều trợn mắt hốc mồm, Tần Dương vừa ra ngoài một chuyến, bên cạnh đã thêm một con điêu, một thực lực cực kỳ cường đại thánh điêu, tông chủ đại ân, suốt đời khó quên. Ba người đồng loạt quỳ xuống dập đầu nói. Tần Dương thản nhiên nói, hãy phát triển tốt trong Thánh Thú Tông, đã thành người của ta, sẽ không ai có thể khi dễ các ngươi. Nói xong, Tần Dương khống chế Nguyên Hoàng Cung, vạn thú triều bái trận mở ra, Nguyên Hoàng Cung liền bay vào, tam đạo thân ảnh thật lâu sau mới đứng dậy, Giữa bốn người nhìn nhau, đều cảm thấy an tâm. Lần này, thật không cần phải lang thang. Giờ khắc này, Tần Dương trở về Ám Thiên Cốc, Nguyên Hoàng Cung hạ xuống, vững vàng dừng trong sơn cốc. Chỉ thấy trong thung lũng, trên một tảng đá lớn, một thân ảnh yên lặng ngồi xếp bằng, ánh mắt tĩnh mịch như nước, bất động như núi, chính là Phệ Thiên Giảo. Giờ phút này, Phệ Thiên Giảo nhìn về phía Nguyên Hoàng Cung, không nhúc nhích, đồng tử tựa hồ chưa từng chuyển động. Địch Nguyên, Giản Bác, Tần Chiết, Nhan Như Họa bốn người đều dừng lại, nhìn Phệ Thiên Giảo, cả bốn hành lễ, cúi đầu bái lạy. Phệ Thiên Giảo là khai sơn lão tổ của Thánh Thú Tông, địa vị so với lão tổ còn cao hơn một chút, họ không thể giống như Tần Dương, tùy ý hành động. Giờ phút này, Tần Dương ra khỏi Nguyên Hoàng Cung, không lý tới hội ngốc chó, đi thẳng tới nhà tranh, đại đầu bếp. Nhưng ngay lúc này, Phệ Thiên Giảo lên tiếng với giọng sâu thẳm, ngươi vừa rời đi sắp xỉ một tháng, trong khoảng thời gian này, ngươi đã biết khẩu vị của bản tôn khó mà nuốt trôi đồ ăn nào, trở về, còn không vội vàng làm cơm cho bản tọa. Nghe đến lời này, Tần Dương bước chân ngừng lại, vừa tức vừa cười, ngươi cùng ta trang cái gì đâu. Tần Dương quay lại nhìn ngốc chó, cười nói, 8 vạn năm ngươi chưa từng chết đói, sao mấy ngày nay lại chết đói rồi, hừ, làm cản. Phệ Thiên Giảo khẽ nói, ngươi cũng đã biết, nếu ngươi nguyện ý làm đầu bếp cho ta, ta mới để ngươi ở lại trong sơn cốc này, nếu không, nơi đây chỉ có Ngự Thiên Thánh Tôn mới có tư cách lưu lại. Tần Dương nghe đến lời này, thật sự không thể nhịn nổi cơn giận. Ôn Hiến Chi, Thiết Mù Ngơ, ngươi cái ngốc chó, so với người ta còn khờ hơn, sao có thể gọi người khác là Thiết Mù Ngơ. Hắn cười nói, làm càn. Phệ Thiên Giảo lúc này vẫn giữ tư thế chống chân trước, chi ngồi trên cự thạch, với ngữ khí cao thâm khó lường nói, ngươi sao dám xưng hô ta là Thiết Mù Ngơ, thật làm càn. Giờ khắc này, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa bốn người đều không dám thở mạnh. Cả Tần Dương lẫn Phệ Thiên Giảo đều là những bậc tiền bối, họ không có tư cách xen vào. Tiểu Phong Phong, điều hắn. Tần Dương lúc này thẳng thắn nói. Đột nhiên, trong sơn cốc vang lên âm thanh gào thét bàng bạc, cuốn sạch không gian. Chỉ thấy Xích Vũ Thiên Phong Điêu thần thể hóa thành trăm trượng, đón gió căng phồng, xòe hai cánh ra, uy áp khủng bố khiến cho Địch Nguyên bốn người sắc mặt trắng bệch. Bốn con thánh thú cũng rụt lại, không dám thở. Lúc này, Xích Vũ Thiên Phong Điêu lao tới trước mặt Phệ Thiên Giảo, đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Giờ khắc này, Phệ Thiên Giảo bất ngờ thốt lên, tiểu ma tước, hắn dựa vào, ngươi lớn đến thế này rồi, vừa rồi mọi sự vẻ vang cao thâm đã sụp đổ. Móng vuốt của giáo lúc này vỗ vỗ lên lông vũ của Xích Vũ Thiên Phong Điêu, kim nhạc nói, nắm này, ngươi đều lớn như vậy rồi sao. Xích Vũ Thiên Phong Điêu không mở miệng, tựa hồ đang truyền âm cùng Phệ Thiên Giảo trao đổi. Trong lúc đó, Địch Nguyên và ba người còn lại không dám thở mạnh. Tần Dương thì ngồi tại nhà tranh, lặng lẽ quan sát. Chủ nhân trở về, Xích Vũ Thiên Phong Điêu chân thành nói, hắn là được. Một điêu một giảo lúc này đang tranh luận, chủ nhân giải khai ta linh khế, thế gian này không có người thứ hai có thể làm được, mà lại chủ nhân tìm được cách phiến cũng chỉ có chủ nhân biết. Phệ Thiên Giảo nghe đến lời này, ánh mắt nhìn về cây quạt trong tay Tần Dương, giả mạo. Phệ Thiên Giảo phản bác, dù sao chủ nhân đã lưu lại ba đạo chứng minh, ta quên là cái gì chứng minh, ta sẽ không nhận hắn, trừ phi ta nhớ giả chứng minh đó. Ngươi, Xích Vũ Thiên Phong Điêu hiển nhiên tức giận, cẩu vật, du mọc não, ngươi chỉ cần phủ nhận, sớm muộn cũng có ngày bị chủ nhân nhìn thấu, đánh gãy chân chó của ngươi. Xích Vũ Thiên Phong Điêu nhẹ giọng nói, lão tử là giáo, không phải chó. Phệ Thiên Giảo biết sao, lão tử có thể có thần thú huyết mạch, phi, đó là chủ nhân hống ngươi chơi, ngươi còn tin thật. Phệ Thiên Giảo lúc này ngẩn người, khừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Xích Vũ Thiên Phong Điêu lúc này thu nhỏ thân ảnh, trở về bên cạnh Tần Dương. Một điêu một giảo, cuộc trò chuyện kết thúc trong không vui. Vào giờ phút này, Tần Dương cũng không thèm để ý, không nhận, có bản lĩnh thì đừng nhận, nếu nhận thì đừng kêu ca. Giờ phút này, Phệ Thiên Giảo giơ bốn chi lên trời, kêu lên, Tần đầu bếp, ta đói, mau nấu cơm cho ta, nếu không ta sẽ đuổi ngươi đi. Được rồi, ta sẽ nấu cơm cho ngươi. Tần Dương đứng dậy, cười nói, chỉ cần đừng ăn đến bể bụng là được. Địch Nguyên cùng mấy người ra ngoài bắt thú, trong sơn cốc dần dần tỏa ra mùi thơm, còn có tiếng chảy nước miếng của Phệ Thiên Giảo cùng với Giản Bác, Tấn Chiết tán gẫu vang lên. Ban đêm tại Thánh Thú Tông, giữa quần tinh lấp lánh, một đỉnh núi, Tần Dương ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn, một phiến cách từ từ mở ra, từng đạo thánh lực tụ tập, như thể cùng bầu trời, tinh quang tạo thành một mối liên hệ thần bí. Lấp lánh ánh sáng, uẩn dưỡng 8 vạn năm, ẩn chứa thiên địa thánh linh lực lượng, có lẽ có thể giúp ta tiến thẳng lên thiên thánh cửu phẩm, thập phẩm, Tần Dương lẩm bẩm. Phiến cách này, năm xưa hắn bị thương, đã chế tạo tại Tề Gia, nhằm tặng cho một người nào đó. Có lẽ đã không còn cơ hội. Thời gian trôi qua 8 vạn năm, giờ đây phiến cách lại nằm trong tay hắn. Tuy nhiên, hiện tại, phiến này có thể đã rất khác thôi. Sau một lát suy tư, Tần Dương vẫn chưa trực tiếp hấp thu lực lượng trong phiến cách để tu hành. Làm tổ sư gia, hắn không thể ích kỷ như vậy. Giờ phút này, Tần Dương thu hồi chiếc phiến, cắm bên hông, nhìn về phía sau lưng, cười nói, đến thì đến đi. Một thân ảnh xuất hiện, chính là Địch Nguyên. Hắn tiến lại gần Tần Dương 3 mét, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu thi lễ, tham kiến lão tổ. Giờ khắc này, Tần Dương hơi sững sờ, ngươi không phải từng nói chữ như vàng, một chữ một câu sao? Địch Nguyên nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, lúng túng nói, đệ tử nói chuyện cả lắm, cho nên dứt khoát không nói. Hắn có cá tính, vậy bây giờ nói thế nào rồi? Người ít, có thể nói nhiều điểm. Tần Dương nghe vậy, lấy tay nâng trán, ôn hiến chi, hào hảo lợi hại. Các đệ tử từng người, thật là kỳ hoa, tốt, ta cũng hiếu kỳ. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhân Như Họa ba người, một lòng cho rằng, ta là Ngự Thiên Thánh Tôn đệ tử mới thu, sao ngươi lại cho rằng, ta là lão tổ của ngươi? Địch Nguyên nghe lời này, cười nói, bởi vì, hắn nhóm, đần. Tần Dương nghe vậy, càng sững sờ, thật là lý do trực tiếp, vào giờ phút này, Tần Dương khẽ mỉm cười nói một chút, ngươi xác định như thế nào, linh khế. Địch Nguyên nghe vậy, bàn tay vung lên, một đạo linh khế xuất hiện trong tay, tông chủ sử huynh đã nói qua, chỉ có chúng ta Thánh Thú Tông nhất mạch, tu hành Thánh Ngự Thiên Quyết, mới có thể thi triển linh khế độc nhất vô nhị như thế, cho nên, ngươi nhất định là người của Thánh Thú Tông. Chúng ta, Thánh Thú Tông mấy vạn năm qua, chỉ có 9 người. Tổ sư từng nói, lão tổ ngài tuyệt đối sẽ không thu nhận đệ tử thứ hai. Hơn nữa, một đời tông chủ sư huynh cũng đã nói, chỉ có lão tổ ngài mới có thể mở ra vạn thú triều bái trận. Thêm nữa, tổ sư từng nhắc đến rằng, lão tổ ngài trở về nhất định sẽ khác biệt, cho nên không thể sai được. Địch Nguyên nói một tràng lớn, sắc mặt lập tức đỏ bừng, thở hồng hộc, ngươi nên thận trọng một chút, so với ba kẻ khờ đó còn mạnh hơn. Tần Dương khẽ cười nói, vậy ngươi đã biết Dịch Bình Xuyên cùng mấy người bọn họ hiện giờ ở đâu không? Vấn đề này vừa hỏi, sơn đỉnh lập tức rơi vào im lặng, đến khi một trận gió lạnh thổi qua, khiến cho tâm thần Tần Dương phát lạnh, Địch Nguyên mới nói, không biết à? Tần Dương thở dài, nhìn Địch Nguyên, cười nói, ngươi không biết thì cũng được, ta chờ ngươi trả lời, đã chờ nửa canh giờ rồi. Ta, Địch Nguyên lúc này mặt đỏ bừng, ngươi hãy truyền âm nói với ta đi. Tần Dương từ từ nói, lão, tổ, ta. Địch Nguyên truyền âm khiến Tần Dương hoàn toàn ngỡ ngàng, nói chuyện cả lăm. Tính toán một chút, Tần Dương mệt mỏi khoát tay áo nói, không biết là sao. Địch Nguyên gật đầu, không có việc gì, đã khó khăn tìm đến hắn nhóm, cứ để cho bọn họ tìm chúng ta là được. Nghe lời này, Địch Nguyên sững sờ, nhìn Tần Dương với ánh mắt khó hiểu, người Diệp tộc không phải đã đến sao, vậy thì chờ hắn nhóm đến lần nữa đi. Tần Dương thản nhiên đáp, nếu họ đến lần nữa, chỉ sợ không chỉ có hai phân gia gia chủ, chúng ta cứ việc làm lớn chuyện tại Thánh Thú Tông, đến lúc đó, không tin Dịch Bình Xuyên hắn sẽ không biết. Nghe vậy, sắc mặt Địch Nguyên trở nên cổ quái, nhưng sau đó hắn cũng tán thành. Lão tổ là ai? Tiền nhiệm Ngự Thiên Thánh Tôn, về sau thành tựu Thánh Đế, nhân vật tuyệt thế. Lão tổ ở đây, tự nhiên không có gì đáng sợ. Địch Nguyên khom người, thì lễ, một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Tần Dương triệu tập Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa 4 người cùng một chỗ. Địch Nguyên nhìn Tần Dương với ánh mắt tôn kính, sùng bái, Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa cũng thể hiện sự cung kính, nhưng không có gì e ngại. Tiểu tổ sư thúc đối xử với mọi người rất hiền hòa, hắn nhóm cũng không có gì phải sợ. Tần Dương nhìn Địch Nguyên, ánh mắt cũng mang theo phần kinh ngạc. Cái gã này, tối qua còn cố ý nói với mình, không cần đem chuyện Cả Lâm của hắn nói cho Giản Bác và ba người. Bởi vì Cả Lâm, hắn mới cố ý nói từng chữ từng câu. Suốt những năm qua đều như vậy. Nếu để cho Giản Bác, Tấn Chiết, nhà Nhiều Họa ba người biết hắn là Cả Lâm, khẳng định sẽ chê cười hắn. Giờ phút này, Tần Dương nhìn bốn người, nói, thân là trưởng bối của các ngươi, tự nhiên không thể nhìn thực lực các ngươi một bước không tiến. Khoảng thời gian này, ta vừa rảnh rỗi, sẽ hàn huyên với các ngươi về vấn đề đột phá cảnh giới. Hơn nữa, gần đây, ta mới đạt được một kiện bảo bối, có thể giúp các ngươi tăng cường thực lực. Nghe đến lời này, sắc mặt mấy người đều vui mừng. Thân là ngự thú sư, Thánh Ngự Thiên Quyết cũng có nói, ngự thú sư có thể ký kết linh khế với thú đồng bạn, cùng nhau trưởng thành. Các ngươi bốn người ký kết linh khế với thánh thú, đều là lục giai thánh thú. Nếu trưởng thành đến viên mãn, sẽ không khác gì với thánh vương cảnh giới. Điều này không có nghĩa là đến thánh vương về sau, các ngươi thánh thú sẽ không thể trưởng thành. Chỉ cần các ngươi tiếp tục trưởng thành, thánh thú của các ngươi có thể đột phá huyết mạch hạn chế, đạt được thất giai, bát giai, thậm chí là cửu giai phẩm cấp. Tần Dương nói, chỉ về phía sơn cốc bên trong, nơi có Phệ Thiên Giảo trồng vó, nói, cái cẩu vật này, năm xưa cũng chỉ là nhất giai thánh thú mà thôi, nhưng đã một bước trưởng thành đến hiện tại, đỉnh phong thời kỳ. Cái cẩu vật này đạt được thánh tôn thực lực, thánh tôn, lời này vừa nói ra, bốn người đều sững sờ. Thiên thánh cao nhân, thánh vương vô địch, thánh vương sau khi lên ngôi mới trở thành thánh hoàng, và thánh hoàng sau đó mới được phong là thánh tôn, trong khi Hạ Tam Thiên đạt đến đỉnh phong cảnh giới, chính là thánh đế, Phệ Thiên Giảo, vậy mà có thể so với cấp bậc thánh tôn. Lúc này, tứ chi của Phệ Thiên Giảo hơi cứng mắc, ôi, chẳng lẽ ta là nhất giai thánh thú mà cũng biết, nếu không phải chủ nhân, còn có ai nữa, chỉ là tuyệt đối không thể nhận, vờ như đang ngủ, mặc kệ. Một trận tiếng ngáy từ miệng Phệ Thiên Giảo vang lên, Tần Dương cũng mặc kệ, lại nói, trong Thiên Ngự Thánh Quyết, đủ để cho các ngươi trở thành ngự thú sư, có thể khống chế cử giai thánh thú. Những năm gần đây, chỉ sợ các ngươi ít được dạy bảo, chủ yếu là tự mình lĩnh hội. Những ngày tiếp theo, nếu có vấn đề gì, hãy nói với ta. Vâng, bốn người đều gật đầu. Kết quả, trong Ám Thiên Cốc, ngày qua ngày trôi qua, Tần Dương giảng giải tất cả liên quan đến Thiên Ngự Thánh Quyết, lý luận rõ ràng, khiến Địch Nguyên và mấy người khen không ngớt. Suốt nửa tháng, mỗi ngày, bốn người lần lượt đưa ra những vấn đề không hiểu, Tần Dương lần lượt giải đáp. Thậm chí, Sư Ngao Thú, Tử Kim Thôn Linh Thú, Huyền Minh Vương Xà và Huyết Thánh Văn Miêu cũng lần lượt đặt câu hỏi. Tần Dương còn dốc lòng tìm dược liệu, loại bỏ vấn đề tích lũy trong cơ thể Tấn Chiết. Sau nửa tháng, vào một ngày, Tần Dương sáng sớm dậy, trong sơn cốc đã chế tạo ra từng tòa động phủ. Làm xong mọi việc, Địch Nguyên cùng ba người vừa lúc đến. Tổ sư thúc, hôm nay có tiếp tục không? Giản Bác cười nói, không cần. Tần Dương lắc đầu đáp, trong lúc này, người nhóm cũng không tiêu hóa hết được, nên việc tăng cường thực lực là quan trọng hơn. Tần Dương mở miệng, cách phiến xuất hiện trong tay, trong quạt này, ta từng ngưng tụ chín đạo thiên địa linh khí, thánh linh chi khí, dung nhập vào đó. Tổ sư thúc, thánh linh chi khí là gì à? Tần Dương giải thích, nó giống như thánh đan, ngươi cứ hiểu như vậy nha. Không phải Tần Dương không muốn giải thích, mà giải thích sẽ rất phiền phức. Cách phiến là hắn tốn nhiều tâm huyết chế tạo, lại trải qua 8 vạn năm thời gian, có thể nói là cực kỳ đặc biệt. Thánh linh chi khí là linh khí tụ tập từ những thánh giả mà hắn đã chém giết, tinh thuần nhất. Tác dụng của nó là gì? Đề thăng cảnh giới. Chín đạo thánh linh chi khí, nuôi nhóm bốn người, mỗi người một đạo. Từ hôm nay trở đi, hãy bế quan tu hành tại đây. Khi nào tiêu hóa xong, khi đó mới xuất quan. Tần Dương chân thành nói, ghi nhớ, các ngươi đều là thiên thánh cảnh giới. Thánh linh chi khí này rất diệu kỳ, phỏng đoán cẩn thận, một người có thể đề thăng từ 2 đến 3 phẩm, không thành vấn đề, thời gian khoảng 3 tháng đến nửa năm. Nghe vậy, bốn người đều vui mừng. Vậy Địch Nguyên sư huynh không phải có thể đạt đến thánh vương cảnh giới sao? Có khả năng đó, Tần Dương tiếp tục nói, nhiều cũng vô dụng, Mỗi người hãy bế quan thật tốt. Vâng, giờ phút này, bốn người đều khom người thi lễ. Lời vừa dứt, Tần Dương cầm trong tay cách phiến, một tay vung ra, cách phiến lúc này phát ra những tia sáng chói mắt. Nhìn kỹ, trên mặt phẳng trống không, xuất hiện chín chùm sáng. Chín chùm sáng này rực rỡ đến mức chói mắt. Tần Dương búng ngón tay, bốn đạo sáng liền thoát ra, mỗi người trong bốn người đều tiếp nhận, ghi nhớ, tạm thời tiêu hóa bao nhiêu thì tiêu hóa, không cần cưỡng cầu, hiểu chưa? Nếu không tiêu hóa hết, sẽ không rời khỏi thân thể của các ngươi, đến lúc cảnh giới đề thăng, chúng sẽ lại tỏa ra tác dụng nổi bật. Bốn người đều gật đầu, đi thôi, bế quan. Tần Dương lúc này mỉm cười, vẫy tay, bốn người liền vào động phủ. Tần Dương vung tay, từng tảng đá lớn ngăn cửa hang lại. Đến giờ khắc này, Tần Dương thở ra một hơi, ngồi trên ghế đu ở trước nhà tranh. Mười mấy ngày qua, cuối cùng cũng xong việc dạy bảo người, thật rất mệt mỏi. Năm đó, hắn một mình 10 vạn năm, chỉ thu một đồ đệ, cũng bởi vì nghĩ rằng nhiều đồ đệ sẽ phiền phức. Giờ đây, đồ đệ còn chưa gặp, lại gặp chính mình đồ tử đồ tôn, ôn hiến chi, ha ha. Tần Dương lúc này, trong lời nói, có một tia khác biệt. Nghe đến lời này, Phệ Thiên Giảo liền cứng đờ. Giọng điệu này quá quen thuộc, chẳng phải năm đó chủ thượng cũng đã nói kiểu ngữ khí như vậy sao? Mang theo một chút tức giận và một tia hận không thể lập tức đánh chết Ôn Hiến Chi. Xong rồi, vậy thì Phệ Thiên Giảo trong lòng lo lắng, nếu như Tần Dương vạch trần, hắn sẽ gặp họa. Hắn không thể cứ giả vờ không biết hay không thừa nhận, Ôn Hiến Chi sẽ nhất định trở về nhận tổ quy tông. Đến lúc đó, hắn không còn đường sống. Giờ phải làm sao? Hiện tại có nên hiến ân tình không? Nếu hiến, có phải là quá gượng ép rồi không? Ngay lúc này, bên ngoài ám thiên cốc, một thân ảnh gấp gáp tiến tới. Tần Tông Chủ, Nguyệt Phần Nhân đứng bên ngoài, sắc mặt lo lắng. Chuyện gì? Tần Dương hỏi lớn. Có phải Diệp tộc đã tới không? Không có, Nguyệt Phần Nhân đáp. Nhưng có một nữ tử đứng ngoài sơn môn, tự xưng là Vân Sương Nhi, muốn tìm Tông Chủ, bảo chúng ta thông báo cho người. Nghe vậy, Tần Dương liền biến mất trong sơn cốc. Phệ Thiên Giảo mẩn người, má, tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ là chủ nhân nhầm tình đến rồi? Không thể nào, năm đó chủ nhân hùng bá thiên hạ, có rất nhiều thiếp, nhưng không thèm để mắt đến nữ nhân nào. Vậy là ai? Hắn sững sờ, tự nhủ phải ra xem một chút. Chỉ sau một khắc, Phệ Thiên Giảo rời khỏi ám thiên cốc. Nguyệt Phần Nhân không thấy Tần Dương xuất hiện, lại đợi được một con chó. Một con chó có sừng đi tới, làm nàng hơi sững sờ. Nhìn cái gì vậy? Phệ Thiên Giảo ho khan một tiếng, nói, ta chính là Ngự Thiên Thánh Tôn đệ nhất tọa kỵ, Phệ Thiên Giảo. Tần Dương đã ra ngoài, mang ta đi trước sơn môn nhìn nhìn. Nguyệt Phần Nhân sững sờ, lập tức dẫn đường phía trước. Lúc này, Phệ Thiên Giảo trong lòng lại cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn quên đường, không dài, gần 8 vạn năm, không rời khỏi ám thiên cốc, Thánh Thú Tông ra sao, hắn đều đã quên. Ai bảo hắn lúc đầu trí nhớ không tốt chứ? Ngoài sơn môn, hơn 10 vị đệ tử nhìn chằm chằm vào một nữ tử, trong bộ thanh sắc váy sam, dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp. Họ bàn tán cẩn thận, nữ tử mỹ mạo này đến tìm chúng ta Tông Chủ, có chuyện gì? Ai biết được, chẳng lẽ là nàng dâu của Tông Chủ? Có khả năng, một số đệ tử thì thảo, lần trước, người Diệp tộc tới, Tần Dương đã bá khí bác bỏ, giúp bọn họ Tam Tông thở phào. Tam Tông đệ tử càng thêm tôn trọng Tần Dương, mặc dù hắn chỉ là thiên thánh nhất phẩm, nhưng phần nội tình và phách lực của hắn không phải ai cũng có. Sương Nhi, giờ phút này ngoài sơn môn, một thân ảnh bước ra, đó chính là Tần Dương. Tần Dương nhìn thấy hắn, Vân Sương Nhi trên mặt nghiêm nghị bỗng trở nên dịu dàng, tràn đầy tưởng niệm. Ngươi sao lại tự đến? Ta không phải đã để Kiều Anh đi tìm các ngươi sao? Tần Dương nắm lấy hai tay Vân Sương Nhi, khẽ cười nói, mới bao lâu không gặp, nhớ chút, phải chăng là Cửu Anh lười biếng, không muốn mang các ngươi đi? Vân Sương Nhi lúc này nói, tiên nhân phu nhân, Dương Thành Vân Thế Tử, cũng đã đột phá ràng buộc, phi thăng cửu thiên, đến hạ tam thiên. Vân Sương Nhi vội vàng nói, đây là chuyện tốt à, ngươi cũng biết đồ đệ Thanh Vân của ngươi, không muốn cùng ngươi tới đây, chính là vì chờ thê tử hắn trở về. Tiên nhân ban đầu bị chúng ta tìm thấy, dự định tiếp tục đến Thanh Minh, nhưng lại bị người cướp mất, bị cướp đi. Không sai, Vân Sương Nhi vội vàng nói, hướng Yến Châu đi. Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương dẫn theo vài vị thiên thánh nhất phẩm đuổi theo. Cửu Anh hiện tại tuy là thiên thánh tam phẩm, nhưng chưa hẳn đủ mạnh, cho nên thương nghị phía dưới, ta đến Thánh Thú Tông tìm ngươi. Nói xong, Tần Dương nhíu mày, đừng nóng vội, chuyện cụ thể dọc đường sẽ nói. Tần Dương vẫy tay, Nguyên Hoàng Cung xuất hiện. Lúc này, hắn lại nhíu mày, cẩu vật, quay lại đây. Một tiếng quát tháo vang lên, Phệ Thiên Giảo hầm hực đi ra, hắn chỉ muốn xem náo nhiệt, sao lại bị gọi tới, đi với ta một chuyến, ta không đi, có đi hay không, đi. Thấy ánh mắt hung ác của Tần Dương, Phệ Thiên Giảo ỉu xìu đáp, không đi không được a, giống như chủ nhân thật sự tức giận. Và giờ phút này, Xích Vũ Thiên Phong, Điều cũng đứng bên vai Tần Dương. Thiên Phong Quần, La Kình, hãy nói với bọn họ vài điều, ta đi đến Yến Châu, xử lý một số chuyện, có thể là họ chưa xuất quan, ta sẽ quay về. Thiên Phong Quần và La Kình khom người, gật đầu đáp lại, đi thôi, dọc đường sẽ nói cụ thể. Nguyên Hoàng Cung lúc này đã phi nhanh lên. Tần Dương nhíu mày, nói, cẩu vật, mau kéo nhanh lên. Cái gì, ngươi thật làm ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, giả vờ không biết ta, có thể lừa gạt được sao? Lần này cần ngươi ra sức, đừng trì hoãn. Phệ Thiên Giảo co rụt cổ lại, thầm nghĩ, ta vốn không biết ngươi, thấy ngươi nấu cơm cho ta, liền kéo đi. Hắn lúc này, thân thể lớn lên ba trượng, tứ chi cường tráng, bộ lông xám trắng, lộ ra vài phần oai hùng. Ngáo, ngáo ngao ngao, bản đại gia mở đường, ngươi rảnh rỗi thì né tránh. Tư thế hiên ngang ban đầu lập tức bị giọng hống hách này làm cho tiêu tan. Vân Sương Nhi nhìn Tần Dương, không nhịn được hỏi, ngươi cái này là? Năm đó thu Phệ Thiên Giảo, hắn cố ý giả vờ không nhận ta, cuối cùng phải đánh một trận mới thành thật. Vậy còn con kia? Vân Sương Nhi chỉ Xích Vũ Thiên Phong Điêu, Tiểu Phong Phong, cũng là năm đó ta cứu, đều là vui vẻ. Xích Vũ Thiên Phong Điêu nghe thấy, liền xẻ hai cánh, đậu lên vai Vân Sương Nhi, thân mật cọ cọ nàng. Tần Dương lúc này mở miệng nói, ngươi tiếp tục đi. Vân Sương Nhi gật đầu, nói, tiên nhân xuất hiện tại gần giao giới Thanh Châu và Yến Châu, bị chúng ta phát hiện. Ban đầu, Thanh Vân tự mình đi tiếp, nhưng kết quả lại bị thương trở về. Nghe nói, là người của Yến gia ở Yến Châu. Yến Châu cũng là một trong năm đại châu nổi danh nhất của Thiên Hồng, Thánh Vực. Yến gia giống như Đại Tề Thánh Quốc ở Tề Châu hay Diệp Tộc ở Diệp Châu, đều rất cường thế. Có thể tra ra là Yến gia nhất mạch nào không? Vân Sương Nghi lắc đầu nói, chỉ biết kẻ cướp đi là một thanh niên tên Yến Gió Bắc, tuổi còn trẻ, đã thiên thánh tam phẩm, thực sự rất xuất sắc, có lẽ hắn là hạch tâm đệ tử của Yến gia. Cửu Anh mang theo Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương, luôn đuổi theo nhưng vẫn kém một bước, kỳ thực, dù có đuổi kịp, chỉ sợ cũng khó mà xử lý. Những kẻ kia, thiên thánh không ít, nghe vậy, Tần Dương chỉ khẽ cười, nắm chặt tay ngọc của Vân Sương Nhi, cười nói, không sợ, dù sao, ta Tần Dương đệ tử nữ nhân đều có dũng khí đoạt lấy, muốn chết chẳng phải dễ. Tần Dương ôn hòa cười nói, Yến gia, không có gì đáng ngại. Nghe lời này, Vân Sương Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra, bất luận lúc nào, có Tần Dương ở bên, trong lòng nàng luôn an ổn hơn nhiều. Đến địa thánh thất phách cảnh thật sao? Tần Dương gật đầu, Vân Sương Nhi tốc độ cũng khá nhanh, về sau hãy đi theo bên cạnh ta, như vậy sẽ an toàn hơn. Tần Dương chân thành nói. Vân Sương Nhi nghe vậy gật đầu, nàng hiểu rằng Tần Dương lo lắng cho an toàn của nàng. Lúc này Nguyên Hoàng cùng bay vút qua từng dãy núi lớn. Nửa ngày trôi qua, Vân Sương Nhi chỉ xuống phía dưới nói, chúng ta chính là ở nơi này tách ra. Hắn nhóm một đường hướng phía đông mà đi. Thành Châu nằm ở tây bắc Thiên Hồng Thánh Vực, còn Yến Châu nằm ở đông bắc. Giờ phút này, Tần Dương rời khỏi đại điện, đứng tại cầu thang, nhìn bốn phía và nói, ngốc chó, lắng nghe, người ở đâu? Phệ Thiên Giảo nghe thấy liền nói, quá đáng a, ta là Phệ Thiên Giảo, ngươi không phải nói làm giảo không bằng làm chó sao? Phệ Thiên Giảo không biết đáp lại thế nào, chỉ quay đầu nhìn Vân Sương Nhi, hít sâu một hơi. Ở bên kia, Phệ Thiên Giảo mở miệng, lập tức tứ chi phát lực, kéo Nguyên Hoàng Cung, tốc độ nhất thời tăng lên. Tần Dương lúc này cũng nhìn về phía trước, Thiên Hồng Thánh Vực là một vùng đất rộng lớn, không phải chỉ đơn giản một câu có thể diễn tả hết. Trong ngàn vạn địa vực của Thiên Hồng Thánh Vực, Chỉ riêng Ngũ Đại Châu đã có hàng trăm tỷ sinh linh. Ngũ Đại Châu là nơi nổi danh nhất trong Thiên Hồng Thánh Vực. Yến Châu, tại vùng đất rộng lớn này, Yến gia chính là thế lực cường đại nhất. Tề Châu có Đại Tề Thánh Quốc, Diệp Châu có Diệp Tộc, U Châu có Cửu U Đài. Còn Yến Châu có Yến gia, những thế lực này không khỏi khiến người khác phải sợ hãi khi nghe danh. Trong toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực, trong Yến Châu, tại biên cảnh có một tòa thành nhỏ mang tên Dạ Lưu Thành. Dạ Lưu Thành là một thành trì có dân số khoảng mấy chục vạn người. Và tại Yến Châu, loại thành nhỏ như vậy không dưới hơn vạn tòa. Lúc này, trong thành chủ phủ của Dạ Lưu Thành, thành chủ Dạ Thành Thương đang có mặt. Hắn là một vị võ giả thuộc địa thánh thất phách cảnh. Dạ Thành Thương nhìn có vẻ uy vũ, nhưng lại còng lưng, thỉnh thoảng mồ hôi lấm tấm rơi trên mặt. Vinh đại nhân đến, Dạ Lưu Thành rực rỡ, muôn màu. Không biết chuyến này Vinh đại nhân có việc gì cần làm. Dạ Thành Thương khom người cung kính hỏi. Cũng không có việc lớn gì. Trước mặt Dạ Thành Thương, một nam tử khoảng 30-40 tuổi, tóc dài chỉnh tề, quần áo lộng lẫy, khí chất toát ra một vẻ cao quý. Hắn chính là Yến Vinh, con trai của Yến Cảnh Vũ, ngũ trưởng lão của Yến gia. Yến gia là bá chủ của Yến Châu. Trong nội bộ Yến gia, các trưởng lão được chia thành năm mạch, quyền lực cao lớn, hình thành một đoàn trưởng lão. Đoàn trưởng lão này có khả năng nhất định trong việc quyết định tộc trưởng và đưa ra các quyết sách. Ngũ trưởng lão Yến Cảnh Vũ là vị trưởng lão trẻ nhất trong ngũ đại trưởng lão, nhưng địa vị của hắn không thể xem nhẹ. Là con trai của ngũ trưởng lão, Yến Vinh có địa vị cao, không cần bàn cãi. Hiện tại, Yến Vinh đại nhân này có thể được coi là một cao nhân đạt thiên thánh thất phẩm. Còn hắn, một địa thánh thất phách cảnh, đứng trước Yến Vinh, thật sự chỉ là tiểu tài trụ không đáng kể. Yến Vinh từ từ nói, nghe nói trong Thanh Châu, gần đây có một thế lực mới nổi, tên là Thanh Minh, minh chủ là Dương Thanh Vân, chỉ là một vị địa thánh mà thôi. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn tụ tập vài vị thiên thánh. Vì vậy, Thanh Minh đang dần dần bày tỏ thế lực của mình trong thất đại địa của Thanh Châu. Ta đến nơi đây, chính là để tra xét một chút. Yến Vinh nói với giọng điệu lạnh nhạt. Thanh Châu từ trước đến nay hỗn loạn. Lần này tên tuổi Thanh Minh, tiểu nhân cũng nghe nói. Nhưng nghe nói, bên cạnh Dương Thanh Vân, chỉ có vài vị thiên thánh, nhất phẩm chấn giữ. Sao lại khiến đại nhân tự mình ra mặt? Dạ Thành Thương lúc này khom người, cười nói. Ngươi cũng biết, Thanh Châu hỗn loạn. Người này có thể dùng địa thánh cảnh giới, mang theo vài vị thiên thánh, dần dần thống nhất Thanh Châu. Không chỉ là vấn đề thực lực, mà còn là vấn đề thủ đoạn. Yến Vinh thản nhiên nói, loại người như vậy, nếu có thể vì ta Yến gia phục vụ, đồng thời đại diện cho Yến gia thống nhất Thanh Châu. Vậy, tương lai, Yến gia sẽ có thể kết nối Thanh Châu với Yến Châu, tiến tới sử dụng Thiên Hồng Thánh Hà làm ranh giới, tạo nên thế đối lập Nam Bắc. Trong Thiên Hồng Thánh Vực, phía Bắc Thiên Hồng Thánh Hà là Thanh Châu, Yến Châu và U Châu, còn phía Nam là Tề Châu và Diệp Châu. Nếu Yến Châu chiếm lấy Thanh Châu, mở rộng ra thì sẽ tiếp giáp với Tề Châu, Diệp Châu và U Châu, có thể tiến công hoặc rút lui. Đây chính là kế hoạch của Yến gia. Dương Thanh Vân xuất hiện ra sao? Yến Vinh không biết, nhưng kẻ này đúng là có thủ đoạn. Trong Thanh Châu, những võ giả nhìn có vẻ yếu thế, nhưng thực tế, Tề Châu, Diệp Châu, Yến Châu và U Châu từng nghĩ đến việc điều động cao thủ chiếm lấy Thanh Châu. Nhưng bởi vì hắn làm rối loạn địa vực, điều này quá khó, ngay cả thiên thánh cũng rất khó làm được. Điều này chứng tỏ Dương Thanh Vân có thủ đoạn. Nếu thu phục được người này, cùng với sự điều khiển của Yến gia phía sau, sẽ giúp Dương Thanh Vân dễ dàng triển khai kế hoạch. Đây chính là mục đích Yến gia lần này đến. Ta đã để Bắc Phong đi điều tra tin tức, có lẽ rất nhanh sẽ trở về. Yến Vinh cười nhạt nói. Vào lúc này, bên ngoài phủ thành chủ, từng tiếng gió xé vang lên. Cha, ta trở về. Một thân ảnh ngay lập tức bước vào phủ thành chủ. Yến Vinh cùng Dạ Thành Thương bước ra khỏi phòng. Trong đình viện, một thanh niên cao lớn, khí chất xuất chúng, khuôn mặt mang nét tuấn tú. Đó chính là Yến Bắc Phong, con trai của Yến Vinh. Vì sao ngươi lại trì hoãn? Yến Vinh nghiêm túc hỏi. Cha, Yến Bắc Phong mỉm cười nói. Ngươi bảo Hải Nhi điều tra về Thanh Minh, nhưng Hải Nhi không chỉ đơn thuần điều tra. Thuận tiện, Hải Nhi đã gặp một vị nữ tử, chắc hẳn cha sẽ thích, Yến Bắc Phong nói. Rồi vùng tay lên, ngay lập tức bốn thân ảnh nhấc một cỗ kiệu, tiến vào trong đình viện. Khi kiệu dừng lại, Yến Bắc Phong tiến lên, vén rèm. Một nữ tử nhìn chừng 30 tuổi, phong vận 10 phần, dung mạo tuyệt đẹp, đang ngồi ngay ngắn trong kiệu. Hải Nhi đã tra rõ ràng mọi chuyện về Thanh Minh, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Yến Bắc Phong nói, trên đường trở về, gặp được nàng này, đặc biệt mang về giới thiệu cho cha. Yến Bắc Phong cười rạng rỡ, từ nhỏ, Yến Vinh đã chăm sóc mẹ hắn. Sau khi mẹ qua đời, phụ thân chưa từng tái giá, sợ rằng người khác sẽ lạnh nhạt với hắn. Yến Bắc Phong lớn lên, cũng hiểu được tâm tư của phụ thân, vì vậy, hắn thường dẫn theo một vài nữ tử về nhà để hiếu kính với phụ thân. Phẩm vị của phụ thân cũng rất đặc biệt. Ông không thích những cô gái chân chính, mà lại yêu thích những nữ tử như nàng trước mắt. Giờ phút này, Yến Vinh nhìn về phía nữ tử, ánh mắt tràn đầy sao động. Ngươi hiểu ta, Bắc Phong à? Yến Vinh cười nói, đem nữ tử này dẫn vào, cùng ta cẩn thận bàn luận về tình hình của Thanh Minh. Yến Bắc Phong gật đầu, một số người liền động thủ. Nữ tử kia bị dìu đứng dậy, nhưng miệng không thể nói. Bên trong thể nội không có bất kỳ thánh lực nào lưu động, chỉ có đôi tròng mắt mang theo nộ khí nhìn về phía hai cha con. Yến Bắc Phong vừa bước vào đại sảnh, định mở miệng thì bỗng nghe tiếng gió vun vút vang lên, thả ra phu nhân ta. Một giọng nói tức giận vang lên, chỉ thấy từ trên không của phủ thành chủ, một thân ảnh khổng lồ màu đỏ sậm hạ xuống, tỏa ra một khí tức hung ác. Trên cự thú ấy, vài thân ảnh đứng vững, cầm đầu là một thanh niên trẻ tuổi, lúc này lên tiếng quát, Yến Bắc Phong, nhìn về phía người kia. Lập tức sững sờ, Dương Thanh Vân, Yến Vinh cũng mang vẻ kinh ngạc, người trẻ tuổi này chính là Dương Thanh Vân. Lúc này, Dương Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, nắm chặt song quyền. Bên cạnh hắn, Thạch Cảm Đường cũng có khí tức mịt mờ, ngoài hai người ấy còn có Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ, Phòng Nhất Vĩ, những cao nhân thiên thánh khác. Dương Thanh Vân đứng trên đầu cửu anh, nhìn xuống dưới, hỏi, nàng này chính là phu nhân ta, tiên nhân, không biết hai người bắt phu nhân ta là có ý gì? Câu hỏi này khiến Yến Vinh nhíu mày. Yến Bắc Phong thì thấp giọng nói, phụ thân, nàng đúng là ta mang về, nhưng ta không hề biết. Giờ phút này, Yến Vinh hoàn toàn không tức giận, hắn nhìn về phía Dương Thanh Vân, khẽ mỉm cười nói, ngươi chính là Dương Thanh Vân, ha ha, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta có thể tâm sự. Tại hạ là Yến Vinh, lần này tới Dạ Lưu Thành cũng chính là vì tìm ngươi. Dương Thanh Vân lúc này sắc mặt trở nên cẩn thận. Thạch Cảm Đường trách mắng, nếu tìm người nói chuyện phiếm vậy hãy tìm cho tốt, sao lại trói nàng dâu lại làm gì, trước hãy thả người rồi trò chuyện tiếp, làm cản. Yến Bắc Phong quát lớn, phụ thân ta chính là con trai của mũ trưởng lão Yến gia, ngươi chỉ là một địa thánh, có tư cách gì mà cò kẻ mặc cả, ngươi hãy xuống đi. Vừa dứt lời, bốn phía trong đình viện, từng thân ảnh lần lượt bay lên, tổng cộng 20 người, đều là thiên thánh cảnh giới. Lúc này, sắc mặt Thạch Cảm Đương trở nên lạnh lùng. Lão Dương, Thạch Cảm Đương thấp giọng nói, hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, dù sao tìm tới tiên nhân, không xảy ra việc gì thì tốt, ta hiểu rồi. Lúc này, Dương Thanh Vân mở miệng nói, cửu anh, đi xuống trước. Cửu anh truyền âm nói, lá mặt lá trái, chờ một chút có cơ hội, nắm lấy tiền nhân, ta sẽ mang các ngươi chạy. Dù ta chỉ là thiên thánh tam phẩm, nhưng tốc độ vẫn có thể được. Vào giờ phút này, cửu anh thu nhỏ thân thể đến khoảng 10 trượng, chậm rãi hạ xuống. Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương, mấy người đều từ trên thân cửu anh xuống, nổi tiếng không bằng gặp một lần. Trẻ tuổi như vậy, lại có thể có thủ đoạn, dần dần thống nhất Thanh Châu, quả thực không phải người thường. Yến Vinh cười hà hà nói, ta đến đây, có thể đem phu nhân ta trả lại cho ta không? Nghe đến lời này, Yến Vinh lại cười, nhìn về phía tiên nhân, không hề gấp gáp. Nhưng giờ phút này, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đường rõ ràng nhận ra ánh mắt Yến Vinh, trong đó có sự khát vọng. Dương Thanh Vân sắc mặt càng thêm khó coi, Thạch Cảm Đường cũng tức giận không nhẹ. Có gì gấp gáp? Yến Vinh cười nói, ta lần này đến, cũng là để nói chuyện hợp tác với các ngươi. Dương Thanh Vân, người Thanh Minh rất có tiềm lực, chúng ta Yến gia có thể hỗ trợ người phát triển Thanh Minh, thống nhất Thanh Châu. Về sau, ngươi chỉ cần nghe lệnh của Yến gia, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương cười nhạo nói, Yến gia không tầm thường nhỉ, tiểu tử, chú ý ngữ khí của ngươi. Yến Bắc Phong khẽ nói. Dương Thanh Vân giữ chặt Thạch Cảm Đương, nhìn về phía Yến Vinh và Yến Bắc Phong, nói, nếu Yến gia muốn thống nhất Thanh Châu, có thể dựa vào Thanh Minh làm tai mắt. Ta Dương Thanh Vân không phải không biết thời thế, chỉ là phu nhân ta còn mong mời trả lại cho ta. Câu này nói ra, Dương Minh Chủ là đáp ứng rồi. Yến Vinh khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, không thể tốt hơn. Ta có thể đáp ứng, nhưng phu nhân ta phải được trả lại cho ta. Dương Thanh Vân lại nói, hắn chưa từng rời khỏi Thanh Châu, theo Tần Dương vào Thánh Thú Sơn Mạch. Chính là vì chờ đợi tiên nhân phi thăng, tiên nhân đã đồng hành cùng hắn nhiều vạn năm. Trong lòng hắn, địa vị của nàng cực kỳ cao. Yến Vinh làm sao không nhận ra điều này? Cái này không vội. Yến Vinh cười nói, đã đáp ứng, ngươi cũng phải để ta tin tưởng ngươi, đúng không? Ta cũng nhận thấy ngươi yêu thương phu nhân ngươi rất sâu sắc. Như vậy, đi. Yến Vinh nhìn Dương Thanh Vân và tiếp tục, tiếp theo. Ta Dương gia sẽ phái thiên thánh cảnh giới trợ, giúp ngươi thống nhất Thanh Minh. Khi đó, phu nhân ngươi sẽ có thể đoàn tụ cùng ngươi. Đến lúc hiện tại, phu nhân ngươi, ta sẽ trước mang về Yến gia, chăm sóc thật tốt. Nói đến đây, ánh mắt Yến Vinh bỗng rực lên, rãnh, Thạch Cảm Đương nghe vậy. Lập tức mắng, chẳng lẽ chúng ta bị chơi đùa thật sao? Ngươi mang đi, Thạch Cảm Đương lại tiếp, nhìn ánh mắt ngươi, có thể nói không chừng sau này, Dương Thanh Vân sẽ bỗng dưng có thêm một đứa con trai. Nghe lời này, sắc mặt Dương Thanh Vân trở nên cổ quái. Thạch Cảm Đương uống xong, phẫn nộ quát, cướp người, đi. Cửu Anh lúc này, tám hỏa não lập tức, lao về bốn phía, oanh, phủ thành chủ bên trong, tiếng nổ vang lên như bể, tiên nhân thân ảnh, ngay lập tức bị Cửu Anh một chảo bắt lấy, kéo về bên cạnh Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân ôm lấy phu nhân mình, không nói hai lời, nhảy lên thân thể Cửu Anh, chuột, Cửu Anh hét lớn, thân ảnh tựa như tia chớp, vút lên không trung. Thấy cảnh này, Yến Bắc Phong sắc mặt biến sắc, nhưng Yến Vinh thì chỉ âm thầm đứng tại chỗ, không hề động đậy. Cha, không sao cả. Giờ phút này, Cửu Anh lướt lên cao vài trăm thước, vỗ cánh muốn lao vùn vụt rời đi. Hắn chỉ nghĩ đến việc chạy trước, rồi tính tiếp sau, đợi đến khi Tần Dương đến, sẽ dạy cho đám người kia một bài học. Chỉ là, ngay lúc này, trên không trung xuất hiện một đạo cự trưởng, lăn xuống đi, một tiếng quát khẽ vang lên, đạo trưởng ấn này trực tiếp phủ xuống, bánh, một tiếng nổ vang lên, Cửu Anh hai cánh như bị sét đánh, phát ra tiếng xương nứt, toàn bộ thân thể to lớn của hắn, lúc này cũng rơi thẳng xuống, oanh, cuối cùng, thân thể cực đại ngã xuống đất, tạo thành một hố sâu, Cửu Anh chín cái đầu, cùng nhau phun ra tiên huyết, trên không, một thân ảnh đứng vững, lạnh lùng nhìn phía dưới, nhị thúc, nhìn thấy người này, Yến Bắc Phong sắc mặt vui mừng, hắn hiểu ra, nhị thúc Yến Diệu, cũng là một người có cảnh giới thiên thánh thất phẩm, mấy người kia muốn chạy, căn bản không có khả năng. Lúc này, đình viện đổ sụp một mảnh, một hố sâu xuất hiện, Cửu Anh cùng Dương Thanh Vân, tiên nhân, Thạch Cảm Đương đều sắc mặt trắng bệch, đồng loạt phun ra tiên huyết, một trưởng của thiên thánh thất phẩm đánh xuống. Cửu Anh dù là thiên thánh tam phẩm cũng không chịu nổi, huống chỉ là mấy người bọn họ. Thạch Cảm Đương hùng hổ nói, Cửu Anh, ngươi chạy thế nào, lão tử cũng không biết. Phía trên còn có một cái, sư phụ đã dạy ngươi, ngươi còn ăn thánh trứng, có làm được cái gì, ngươi cút đi, ngươi không phải cũng chỉ là dung hợp hồn phách thánh giả, mới có địa thánh thất phách cảnh, ngươi có làm được cái gì. Vào giờ phút này, bốn phía có nhiều thân ảnh sôi nổi xông tới. Nhìn thấy những thân ảnh đó, Dương Thanh Vân mặc kệ tất cả, ôm chặt lấy tiên nhân. Không có sao chứ, tiên nhân lắc đầu, là ta không tốt, không có chiếu cố tốt cho ngươi. Tiên nhân lại lắc đầu, lúc này, Yến Vinh và mấy người tiến lên phía trước. Dương Minh Chủ, tại Yến gia có thể thể hiện thành ý, có thể là ngươi, không thấy được thành ý sao? Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân bình tĩnh nói, ta không có thành ý sao? Bắt phu nhân ta để nói chuyện hợp tác, đây chính là thành ý của Yến gia. Lời này vừa dứt, Yến Bắc Phong khẽ nói, ngươi Thanh Minh là cái thá gì? Yến gia tìm đến Thanh Minh hợp tác, chỉ là để mắt đến ngươi, kẻ không biết sống chết. Dương Thanh Vân nói với vẻ lạnh lùng, thật sao? Vậy đúng là không đáng để cao. Cha, ta thấy bọn hắn không biết điều, giết đi cũng được. Yến Bắc Phong hừ lạnh nói, đại không chúng ta Yến gia lại một lần nữa đầu tư vào Thanh Châu, ta không tin không bắt được nơi này. Thanh Châu nội cảnh, thiên thành nhất phẩm chỉ là thực lực đỉnh tiêm, so với Yến Châu thì không đáng kể chút nào. Yến Vinh nghe, vậy liền lắc đầu, nếu đơn giản như vậy, thì đã có thể dễ dàng chiếm đoạt Thanh Châu. Nhiều năm qua, nếu không có lý do, các đại châu khác đã không động thủ. Thanh Châu có 7 địa phương lớn, tụ tập nhiều thánh nhân và địa thánh, dù thiên thánh rất hiếm, nhưng tình hình ở đây lại quá loạn, muốn thu phục thật sự rất khó. Vậy phải làm sao bây giờ? Yến Bắc Phong lẩm bẩm hỏi, chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách mang về phủ, để ra ra ngươi tự mình xuất thủ. Yến Bắc Phong nghe, vậy sắc mặt liền khó coi. Yến Vinh bất đắc dĩ nói, ra ra ngươi nắm giữ một đạo thánh quyết, có thể khống chế nhân sinh. Dương Thành Vân có tài năng đến đâu, muốn giết hắn, thu phục Thanh Châu cũng quá khó, chi bằng trưởng khống thì tốt hơn. Nếu đã là kẻ mời rượu không uống lại thích uống rượu phạt, vậy cứ để ra ra ngươi chú tâm, triệt để khống chế hắn. Yến Bắc Phong gật đầu, nhị đệ. Yến Vinh nhìn về phía Yến Diệu, nói, dọc đường này, hãy tạm giam mấy người đó. Vâng. Yến Vinh nhìn Dương Thành Vân, Tiên Nhân và Thạch Cảm Đương, rồi quay người rời đi. Nhiều võ giả Yến gia lúc này đồng loạt bắt giữ mấy người, phi cầm thăng thiên. Yến gia rời khỏi Dạ Lưu Thành, hướng về Yến Châu mà đi. Xong rồi, Thạch Cảm Đương sắc mặt buồn bã nói, sớm biết ta nên báo tin cho sư mẫu cùng đi với ngươi. Lão Dương, nếu sư mẫu bị bắt, sư tôn khẳng định sẽ nổi giận, Yến gia sẽ gặp rắc rối lớn, hiện tại thật không ổn. Ngươi bớt nói đi. Cửu Anh lúc này toàn thân bị xích sắt trói buộc, chỉ cao hơn 1 mét, nhốt trong lòng, khẽ nói, ta vốn muốn xem ngươi ra sao, nên ta mới đi báo tin. Một người một thú đang cãi vã. Dương Thanh Vân ôm chặt Tiên Nhân, khuôn mặt đầy áy náy. Đều tại ta. Dương Thanh Vân thấp giọng nói, ta nghĩ rằng có sư tôn, chuyên tu hành sẽ không có vấn đề gì. Hắn là một võ giả tinh mệnh, thiên phú kiệt xuất. Nếu không, năm đó cũng không thể bị Tần Dương chú ý và thu nhận làm đệ tử. Nhưng từ khi vào Hạ Tam Thiên, hắn đã coi Tần Dương là chỗ dựa lớn nhất, nên lười biếng trong việc tu hành. Hiện tại, hắn chỉ đạt được địa thành ngũ phách cảnh giới. Mặc dù tiến bộ nhanh chóng, nhưng đó không phải là tiềm lực lớn nhất của hắn. Tiên Nhân nâng gương mặt Dương Thanh Vân, mỉm cười và lắc đầu. Hai người chăm chú ôm nhau. Lúc này, Thạch Cảm Đương và Cửu Anh cũng lắc đầu, toàn thân nổi da gà, vung cầu lương, không muốn thấy. Vào giờ phút này, Hiên Viên Lương Tùng và Lý Tiêu Vân cùng 4 người khác đều mang vẻ mặt buồn khổ tại Thanh Châu. Họ là những nhân vật cự đầu, đạt cảnh giới thiên thánh nhất phẩm, thực lực cực kỳ cao cường. Nhìn toàn bộ thiên hồng thánh vực, thiên thánh nhất phẩm chỉ là những cao thủ mới bắt đầu tiến dài. Chỉ có thiên thánh thập phẩm mới được gọi là cao thủ thực thụ, còn thánh vương mới là tồn tại vô cùng cường đại. Trong lúc này, họ chỉ có thể kỳ vọng vào Tần Dương, mong hắn sớm đạt đến cảnh giới đó. 3 ngày trôi qua, phi cầm hướng về phía đông mà bay. Cuối cùng, họ đến một tòa thành trì và dừng lại. Đó là Yên Vân Thành, thuộc Yến gia tại Yến Châu. Yến Châu kéo dài hàng trăm ngàn dặm, vì vậy Yến gia không tụ tập một chỗ, mà chia ra quản lý toàn bộ khu vực. Ngũ đại trưởng lão của Yến gia tọa trấn ở nam phương của Yến Châu, còn tộc trưởng Yến Cảnh Vũ thì ngự trị trung tâm Yến Châu. Khi Yến Vinh và Yến Diệu trở về, nhiều thân ảnh đã đứng chờ bên ngoài phủ đệ. Từ ngoài vào trong, có hàng trăm người xếp thành hàng dài. Yến Vinh thản nhiên nói, đem mấy người bắt giữ, đúng, nữ tử kia, hãy để nàng tự vào. Nghe đến lời này, mấy tên hộ vệ lập tức xông lên phía trước. Xong rồi, Thạch Cảm Đương lúc này sắc mặt trở nên khó coi. Hắn đơn độc giữ chặt Tiên Nhân phu nhân, đồ đần cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Dương Thanh Vân lúc này nắm lấy cánh tay nàng, buông ra. Hộ vệ sắc mặt lạnh lẽo quát, Yến Vinh. Dương Thanh Vân gầm lên, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Dương Thanh Vân, chính ngươi là kẻ không biết tốt xấu. Yến Vinh thản nhiên đáp, tại Yến Châu này, ta cùng Yến gia có năng lực bàn điều kiện, ngươi thì không. Dương Thanh Vân vẫn không buông tay, tránh ra. Yến Bắc Phong tức giận quát lớn, xú tiểu tử, ngươi thật sự cho mình là nhân vật lớn rồi, nếu không phải ta nhìn trúng tài năng của ngươi, đã sớm giết ngươi, buông tay, không thả. Dương Thanh Vân quát lại, hắn sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ Tiên Nhân, nàng là người hắn quý trọng, một khi buông tay, hắn không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra, không thả. Yến Bắc Phong cười lạnh, rồi quay người rút bội đao bên hông, chém xuống, phập, máu tươi văng ra, Thạch Cảm Đương và Tiên Nhân Phu Nhân đều bị tiên huyết bắn lên. Dương Thanh Vân vẫn nắm chặt cánh tay tiên nhân, nhưng bàn tay hắn lại cách biệt với thân thể. Tiên huyết như trụ, chảy không ngừng, Thanh Vân, Thanh Vân, vào giờ phút này, Tiên Nhân Phu Nhân lại gào lên, cố gắng phá vỡ giam cầm, lão Dương. Thạch Cảm Đương lúc này, hai mắt đỏ lên, nhìn về phía Yến Bắc Phong, giận dữ hét lên, bẻ con bê, ngươi xong đời rồi, Yến già cũng xong đời rồi. Trong phút chốc, Thạch Cảm Đương gào thét ngậm miệng, Yến Bắc Phong lập tức rút đao, một nhát chém ra, một tiếng phủ vang lên trước ngực Thạch Cảm Đương, xuất hiện một vết đào, máu tươi chảy xuôi không ngừng. Yến gia, không tới phiên ngươi soi mói. Yến Bắc Phong lúc này nhẹ giọng nói, người tới bắt nữ nhân này lại, giam mấy người kia, nghe theo xử lý. Một tên hộ vệ lập tức tiến lên phía trước. Dương Thanh Vân nhìn Tiên Nhân Phu Nhân gào thét khàn cả giọng, lại hoàn toàn không để ý đến khuỷu tay mình đang chảy máu. Ánh mắt hắn tràn đầy ngoan lệ, bàn tay kia cho dù đã đứt gãy, nhưng hắn vẫn chưa hề cảm thấy mảy may đau đớn. Nhân nhi, là ta không có dùng. Một tiếng thì thầm truyền ra, tại Yến Châu, cách xa mấy vạn dặm, Nguyên Hoàng Cung hóa thành một đạo thiểm điện, xuất hiện trên bầu trời Dạ Lưu Thành, thoáng chốc liền rời đi. Lúc này, bên trong Nguyên Hoàng Cung, Dạ Thành Thương sợ hãi, hắn cảm thấy như đang trong cơn mộng mị. Hắn đang tu hành sao, chỉ trong chớp mắt, đã xuất hiện tại nơi này. Chuyện gì xảy ra, ngươi là ai? Dạ Thành Thương cẩn thận hỏi, ta chính là thành chủ Dạ Lưu Thành thuộc Yến gia ở Yến Châu, còn ngươi? Hắn nhận ra đối phương có thể dễ dàng bắt giữ hắn, rõ ràng có thực lực mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, Tần Dương bình thản ngồi trên ghế trong đại điện, nghiêng người dựa vào ghế, liếc nhìn Dạ Thành Thương, thản nhiên hỏi, Yến gia người đâu? Ta không biết. Hư, một tiếng xé gió vang lên, Tần Dương búng tay, một đạo quang mang trực tiếp xuyên thấu lồng ngực Dạ Thành Thương. Hắn kêu lên một tiếng, sắc mặt thống khổ, hỏi cái gì thì đáp cái đó, thành thật một chút, hỏi xong ta sẽ thả ngươi, nếu không ta sẽ giết ngươi. Tần Dương lại hỏi, Yến gia người đâu? Yến Vinh cùng Yến Bắc Phong phụ tử mang theo Dương Thanh Vân và những người khác đã trở về Yến gia. Dạ Thành Thương vội vàng đáp, Yến gia, Yến Vinh là con trai của ngũ trưởng lão Yến gia, được trọng vọng, ngũ trưởng lão tọa trấn tại Yên Vân Thành, quyền cao chức trọng. Yên Vân Thành sao? Bao lâu nữa tới đó? Tần Dương thản nhiên hỏi, nửa canh giờ nữa, hiện tại cũng sắp đến. Tần Dương gật đầu, nếu ngươi lừa ta, không dám không dám. Dạ Thành Thương vội vàng đáp, ngốc cầu tử, dẫn đường đến Yên Vân Thành cho hắn. Tần Dương trực tiếp ra lệnh. Lúc này, trước Nguyên Hoàng Cung, Phệ Thiên rào thở hồng hộc, lưỡi thẻ già, nói, ta mệt mỏi, trong vòng một canh giờ, nếu ngươi không đến Yên Vân Thành, ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta đã nuông chiều ngươi trong mấy ngày qua, không làm gì được ngươi? Tần Dương nói thẳng, hàng ngày ngươi giả vờ ngây ngô, ta sủng ái ngươi, mặc kệ ngươi, khiến ta không thể làm việc, ta sẽ biến ngươi thành thuốc cao. Sau một khắc, Nguyên Hoàng Cung đột nhiên gia tăng tốc độ gấp đôi, Phệ Thiên Giáo bị hù dọa. Giờ khắc này, Tần Dương đứng dậy, lòng hắn không thể bình yên, sẽ không có chuyện gì đâu. Vân Sư Nghi an ủi, bọn chúng bắt Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương, hẳn là không giết bọn họ. Yến gia còn muốn dựa vào bọn hắn để kiểm soát Thanh Châu. Ta không lo lắng cho an nguy của Thanh Vân hay Thạch Cảm Đương, mà chính là Yến Bắc Phong bắt Tiên Nhân, chắc chắn có mục đích khác. Đối với Tiên Nhân, Thanh Vân hẳn rất xem trọng. Khi Dương Thanh Vân còn ở Thanh Châu, hắn chính là vì Tiên Nhân. Tần Dương hiểu rõ điều này. Yến Bắc Phong không thể vô cớ cướp đi Tiên Nhân, chỉ sợ có những người khác có ý đồ. Một khi hắn nghĩ đến điều đó, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Tần Dương sắc mặt trắng nhợt, thần sắc lo lắng hiện rõ. Thế nào rồi? Vân Sư Nghi vội hỏi. Không có việc gì. Tần Dương khó chịu, đứng bên ngoài điện, nhìn lên trời, Phệ Thiên Giáo chạy hết sức, trên bầu trời như những ngôi sao băng. Tần Dương lại nói, nhanh lên nữa. Ta, đừng nói nhảm, nhanh lên. Phệ Thiên Giáo trong lòng ấm ức, ta là chó, chó thì chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đâu phải là để kéo xe. Chỉ là từ lúc gặp lại Tần Dương đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy Tần Dương có vẻ rất giận, nên cũng không dám trì hoãn. lập tức tăng tốc. Cùng lúc đó, tại Hoàng cung Đại Tề Thánh Quốc ở Tề Châu, Tề Hạo Thánh Chủ vội vã tiến vào đại điện dưới lòng đất. Ba bóng người đang bế quan trong vòng sáng hiện lên trước mắt hắn. Phụ thân, Tề Hạo Thánh Chủ cúi đầu, cung kính hành lễ, có chuyện gì? Là về Tần tiên sinh, Tề Hạo Thánh Chủ đáp. Lúc này, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ và Tề Kim Minh đồng loạt bước ra, thần sắc căng thẳng. Chuyện gì? Tề Phi Vân hỏi, nét mặt có phần lo lắng. Thám tử báo về rằng, Tần tiên sinh đã rời khỏi Thánh Thú Tông và một mình đi tới Yến Châu. Yến Châu, Tề Phi Vân lộ vẻ không hiểu. Trong khi bên hông Tề, Hạo Thánh Chủ ánh sáng lóe lên, sắc mặt hắn thay đổi. Nói đi, Tề Hạo Thánh Chủ nghiêm giọng, phụ thân, tại Thanh Châu, thành mình thế lực do đồ đệ của Tần tiên sinh là Dương Thanh Vân sáng lập, nghe nói ngũ trưởng lão của Yến gia ở Yến Châu, Yến Cảnh Vũ, có ý đồ xấu, nên Yến Vinh và Yến Bắc Phong đã đến biên giới Thanh Châu để bắt Dương Thanh Vân. Vừa nghe xong, Tề Phi Vân biến sắc. Yến già, ông lập tức ra lệnh, Tề Hạo, mau triệu tập Tề quân vệ, tiến tới Yên Vân Thành ngay. Tề Hạo Thánh Chủ khổ sở đáp, cha, bên cạnh Tần tiên sinh đã có Xích Vũ đại nhân, Yến gia chẳng thể làm gì được hắn. Chúng ta đi, e rằng Yến gia sẽ rất kiêng rẻ, ngu xuẩn. Tề Phi Vân lại quát, Tần tiên sinh năng lực cường đại, tự nhiên không cần chúng ta trợ giúp, nhưng cần hay không là một chuyện, còn có đi hay không lại là chuyện khác. Tề Hạo, ngươi nhớ kỹ, tại cái này Thiên Hồng Thánh Vực, từ nay về sau, Tần tiên sinh chính là cốt chỉ hướng gió của chúng ta. Hắn cần làm cái gì, ngươi phải đoán. Nếu ngươi có thể làm được điều đó, có thể bảo vệ Tề gia trường thịnh trong 10 vạn năm. Tề Hạo nghe vậy, thần sắc sững sờ, lập tức thận trọng gật đầu. Ta lập tức đi triệu tập Tề quân vệ, tốc độ phải nhanh. Tề Phi Vân lại nói, ta mang theo ngươi và hai vị thúc bá đi trước. Lời vừa dứt, Tề Phi Vân không chỉ hoãn. Trong chốc lát, Tề đô bên trong, Tề quân vệ sôi nổi xuất động, thanh thế kinh người. Nhiều người đều suy đoán, không biết đây là đại sự gì sắp xảy ra. Yến Châu, Yên Vân Thành là một trong lục đại thành ở Yến Châu. Yên Vân Thành có thể nói là phồn hoa đến cực điểm. Dù hiện tại đã là đêm khuya, trong thành vẫn sáng đèn như ban ngày. Giờ khắc này, không bao lâu, gian phòng tối tăm đột nhiên mở ra. Một thân ảnh chậm rãi bước ra. Người xuất hiện có thân hình khôi ngô, tóc xám, chải mái, mặc trường bào màu tím, tỏa ra một khí thế lộng lẫy. Khuôn mặt hắn mang theo vẻ lăng lệ. Sau khi bình thản bước ra khỏi bóng tối, ngồi xuống ghế trước mặt Yến Vinh và Yến Diệu, biểu hiện rất điềm tĩnh. Cha, cha, cả Yến Vinh và Yến Diệu đều chắp tay thi lễ. Chuyện gì, nói đi. Lão già hơi mở miệng, khởi bẩm phụ thân. Yến Vinh chắp tay nói, Hải Nhi đã đến Thanh Châu và tìm được Dương Thanh Vân. Tuy hắn là địa thánh ngũ phách cảnh, nhưng tính tình kiêu ngạo, không muốn hợp tác với Yến gia, cho nên Hải Nhi đã mang hắn về. Nhưng mà, kẻ này có thể sử dụng địa thánh cảnh giới, giúp Thanh Châu dần dần thống nhất, đủ để thấy hắn có thủ đoạn độc đáo. Vì vậy, Đồ Nhi hy vọng phụ thân thi triển chú ấn chi thuật, khống chế hắn để thống nhất Thanh Châu, phục vụ cho Yến gia. Yến Cảnh Vũ nghe vậy, lông mày cau lại, một địa thánh ngũ phách cảnh, người không bắt được. Yến Vinh hổ thẹn đáp, Hải Nhi vô năng. Yến Cảnh Vũ khoát tay, thôi, ta sẽ ra tay, mấy ngày nữa, tam đệ người có khả năng trở về, đến lúc đó, để hắn phụ trách chuyện này. Nghe lời này, Yến Vinh và Yến Diệu đều có sắc mặt không dễ nhìn. Yến vô thượng, Yến Cảnh Vũ, thần là ngũ trưởng lão của Yến gia, có địia vị cao quý, tổng cộng có 3 người con trai, Yến Vinh, Yến Diệu và Yến vô thượng. Yến Vinh và Yến Diệu đều là người trời sinh đạt thất phẩm cảnh giới, thiên phú cũng không kém. Tuy nhiên, so với Yến vô thượng, hai người lại kém xa. Nghe lời phụ thân, hai người không còn cách nào khác, chỉ biết gật đầu đồng ý. Tốt, không có việc gì thì ra ngoài đi, ngày mai mang Dương Thanh Vân về đây là được. Yến Cảnh Vũ nhàn nhạt khoát tay, rồi lùi vào trong hốc tối, thân ảnh biến mất. Lúc này, Yến Vinh và Yến Diệu cùng nhau bước ra khỏi phòng. Đại ca, Yến Diệu không cam lòng nói, ngươi vì sự tình ở Thanh Châu đã chuẩn bị mấy tháng, tìm hiểu rõ ràng, đồng thời an bài nhân thủ thích hợp, chỉ cần bắt được Dương Thanh Vân, chúng ta có thể tiếp tục thi triển. Nhưng giờ đây phụ thân lại giao việc này cho Yến vô thượng, nhị đệ. Yến Vinh ngắt lời, giọng nói mang theo nghiêm khắc. Tam đệ tuy nhỏ tuổi hơn chúng ta, nhưng đã đạt đến thiên thánh thập phẩm cảnh giới. Có lẽ lần này, đi Yến Thiên Thành, hắn có thể thăng cấp lên thánh vương. Khi đó, chúng ta trong gia tộc sẽ có thêm một thánh vương, quyền nói chuyện cũng sẽ lớn hơn. Vừa nghe vậy, Yến Diệu sắc mặt khó coi, quát khẽ, ta không phục, đại ca ngươi vì chúng ta một mạch. Việc lớn việc nhỏ, mọi chuyện đều tự mình làm, chỉ khiến ngươi trì hoãn tu hành. Yến vô thượng tiểu tử kia chỉ lo tu hành, tự nhiên tiến cảnh rất nhanh. Yến Vinh nghe vậy, vỗ vỗ vai nhị đệ, cười nói, tất cả mọi người là người một nhà, không cần như vậy. À, Yến Diệu lúc này thở dài, quay người rời đi. Giờ khắc này, sắc mặt Yến Vinh dần dần lạnh xuống. Phụ thân thiên vị, ta làm sao không biết, có thể là, ta lại có thể thế nào? Yến Vinh lúc này, mặt mày lạnh lùng, nắm chặt quyền, trong lòng tràn đầy sát khí. Hắn bước ra khỏi đình viện, trở về nơi mình ở, đại gia, ngoài cửa, hộ vệ chắp tay nói, đại công tử đã đưa tiên nhân đến gian phòng của đại gia. Yến Vinh gật đầu, bước vào đình viện, đóng cửa lại. Ánh mắt hắn trong giây lát trở nên hung ác và nham hiểm, sau đó biến thành vẻ tham lam. Hắn nhanh chóng tiến đến ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa. Trong gian phòng, đèn đuốc sáng tỏ, trên giường, tiên nhân phu nhân thần sắc ngốc trệ, khuôn mặt kiều tụy, nhưng hình dáng ấy lại khiến Yến Vinh trong lòng dâng trào một cơn hỏa diễm khó dập tắt. Mỹ nhân thật đáng yêu, Yến Vinh chậm rãi đóng cửa phòng, tiến lên phía trước. Tiên nhân phu nhân, Yến Vinh cười ha hả nói, tiên tự chi thần, nhân nhân chi phương, tên thật hay. Tiên nhân nghe vậy, sắc mặt vẫn bình tĩnh lãnh đạm như trước, ta đã mất đi phu nhân nhiều năm, những năm này vẫn chưa tái giá, lại bị phụ thân chèn ép, vì vậy trong lòng ta có một loại oán khí. Mỗi khi oán khí này xuất hiện, ta lại muốn tìm người để phát tiết, nhưng những nữ nhân bình thường không thể làm điều đó. Chỉ có những phụ nữ đã có chồng mới khiến ta thỏa mãn, ngươi càng như vậy, ta càng vui vẻ, nghĩ đến ngươi không thể làm gì, còn ta lại có thể chiếm đoạt thân thể ngươi, khiến phụ quân ngươi thống khổ, ngươi càng thống khổ. Cảm giác chiếm hữu này khiến ta rất thoải mái, Yến Vinh nói, tiến một bước về phía trước, nhẹ nhàng nâng cằm tiên nhân phu nhân lên, thản nhiên nói, ngươi càng băng lãnh, càng chứng tỏ lòng, ngươi tuyệt vọng, phẫn nộ, thì ta càng vui vẻ. Lúc này, Yến Vinh nhẹ nhàng cởi bỏ trường sam của mình, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, cũng không giết Dương Thanh Vân, dù có chán ghét ngươi, ta vẫn sẽ đưa ngươi trở về, để hai ngươi đoàn tụ. Đến lúc đó, Dương Thanh Vân sẽ hiểu rõ ta làm gì, có thể do bị chú ấn trói buộc, hắn không thể không khúm núm. Khi ấy, nếu ta nhớ ngươi, cũng sẽ ngẫu nhiên tìm đến, suy nghĩ cẩn thận, trong lòng ta oán khí, sẽ giảm bớt một phần. Giây phút này, trên mặt Yến Vinh xuất hiện một nụ cười quái dị, khiến người khác khiếp sợ. Tiên nhân phu nhân hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Yến Vinh, thanh âm lạnh nhạt nói, ngươi sẽ chết, Yến gia sẽ diệt vong. Người đã trêu chọc tai họa ngập đầu mà không hay biết, thật buồn cười. Nghe lời này, Yến Vinh hơi sững sờ, rồi cười lớn, ta sẽ chết, Yến gia diệt vong, ha ha ha. Ngươi cũng đã biết, Yến gia là bá chủ ở Yến Châu, là một trong những cường giả của Thiên Hồng Thánh Vực, ai có thể hủy diệt được Yến gia ta? Ta cho ngươi biết, trong toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực, không ai có thể đánh bại Yến gia. Ngươi nói cho ta, ai có thể diệt Yến gia? Chỉ vì một Dương Thanh Vân sao, ai dám? Yến Vinh cảm thấy rất buồn cười. Ta chỉ vừa dứt lời, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một thân ảnh mặc bạch y, tay chắp sau lưng, đứng trước cửa. Người thanh niên bạch y, tóc dài buộc lại, hai lọn tóc rũ xuống, dung mạo tuấn tú, không thấy điều gì khác thường. Chiếc áo bạch y của hắn bay bay trong gió, lộ ra vài phần lạnh nhạt. Bên hông hắn có thắt một chiếc đai lưng màu xanh, một đôi tay đeo sau lưng, cứ thế đứng ở ngoài cửa. Bên cạnh hắn là một mỹ nữ tuyệt sắc, có bộ lông nâu, ngực như bạch mao khuyển, đang ngồi yên lặng, lưỡi thè ra, mồ hôi chảy xuống, tựa hồ rất mệt nhọc. Tuy nhiên, con chó lại có hai cái sừng, trông rất kỳ quái. Mà tại trên bờ vai của thanh niên, bên trái có một tiểu điêu với đôi cánh vũ đầy đặn màu xích hồng, trông rất sống động, tinh thần phấn chấn. Nhìn người nọ, Yến Vinh thần sắc sững sờ. Người là ai, tự ý xông vào Yến phủ, muốn chết, người tới, người tới, giọng Yến Vinh lạnh lùng quát. Bên ngoài đỉnh viện, người đều đã chết, Tần Dương thản nhiên đáp, Giờ phút này, Yến Vinh nhìn Tần Dương, ánh mắt lạnh lẽo nói, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Biết. Tần Dương nhìn về phía tiên nhân, rồi lại nhìn Yến Vinh, từ từ nói, ta tới đón đồ đệ của ta. Lời vừa thốt ra, Yến Vinh kinh ngạc. Tần Dương tiếp tục, lời nàng nói không sai, ngươi xong đời rồi, Yến gia cũng xong đời. Ngay lập tức, Yến Vinh bộc phát nộ khí, khí tức thất phẩm mạnh mẽ bốc lên, nhưng chỉ một khắc sau, Xích Vũ Thiên Phong Điều La vùn vụt ra, xuất hiện ngay trên đầu Yến Vinh. Lúc này, Yến Vinh thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, hắn cảm nhận được nếu hắn cử động một chút, tiểu điêu sẽ xé rách đầu hắn. Áp lực khủng khiếp này, chỉ có phụ thân hắn mới có thể tạo ra. Tiểu điêu này, mặc dù nhìn lanh lợi, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại. Vào giờ phút này, Yến Vinh không thể động đậy. Vân Sương Nhi vội vàng chạy vào gian phòng, đỡ lấy tiên nhân. Không có sao chứ? Tiên nhân lắc đầu. Tần Dương lúc này nhìn về phía tiên nhân, lẩm bẩm hỏi, Thanh Vân đâu, bị bọn hắn giam lại. Tiên nhân lúc này, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, khuôn mặt hiện rõ sự không đành lòng, từ từ nói, Thanh Vân tay, Tần Dương vừa muốn chuyển thân, nhưng ngay lúc này lại ngừng lại. Thanh Vân tay trái bị chặt. Tiên nhân phu nhân, trong ánh mắt có nước mắt nói, Tần Dương ngây người, thân thể cứng đờ, hai tay chắp sau lưng, giờ phút này hắn không tự chủ nắm chặt lại. Trong khoảnh khắc này, Yến Vinh đứng bất động, thần sắc sợ hãi, kẻ này rốt cuộc là người phương nào, quan hệ với Dương Thanh Vân là như thế nào. Giờ khắc này, Tần Dương lẩm bẩm, Yến gia, quay người lại, hắn nhìn về phía Yến Vinh, ngữ khí lạnh nhạt nói, Đồ Nhi, ta ở đâu, Đồ Nhi, Dương Thanh Vân. Yến Vinh giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi xuống, nhưng lại không dám có hành động gì. Áp lực từ đầu hắn thực sự quá lớn, ta, không cần ngươi nói. Tần Dương lúc này, lại nhìn về phía bên ngoài đình viện, lẩm bẩm, ngươi Yến gia, hẳn sẽ dẫn ta đi tìm. Một câu vừa dứt, Tần Dương lập tức bước chân bước ra, bà. Lúc này, trong và ngoài đình viện, mấy chục đạo thân ảnh từng cái xuất hiện, Yến Diệu và Yến Bắc Phong, hai người cũng đã xuất hiện. Ngươi là người phương nào, tự ý xâm nhập Yến phủ, tìm đường chết. Yến Bắc Phong quát, ta là người phương nào, tìm 10 người. Tần Dương nhìn về phía Yến Bắc Phong, lẩm bẩm, đem Đồ Nhi ta nhốt ở đâu rồi? Lời vừa dứt, Yến Bắc Phong cũng sững sờ, Đồ Nhi, người nào, Dương Thanh Vân sao? Lúc này, Yến Bắc Phong lại giữ thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười nói, tìm đồ đệ, thả phụ thân ta, trả lại ngươi đồ đệ, ngươi có tư cách gì mà co kè mặc cả với ta? Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, chỉ là thiên thánh nhất phẩm, ở Yến phủ mà phát ngôn bừa bãi, người đã tìm nhầm địa phương. Yến Bắc Phong cũng bước ra, sát khí ngưng tụ, thiên thánh tam phẩm Yến Bắc Phong, sao lại phải sợ thiên thánh nhất phẩm Tần Dương? Giờ phút này, Yến Bắc Phong đưa tay một cháo, thuận thế bắt lấy nắm đấm của Tần Dương, vô tri, buồn cười, hắn dùng sức, nhưng ngay lúc này, sắc mặt Yến Bắc Phong biến đổi, nắm đấm của Tần Dương giống như tinh cương, sắt đá, mặc cho hắn dùng đủ mọi cách mà vẫn không hề lay động, vô tri, buồn cười. Tần Dương lúc này lật bàn tay, nắm đấm biến thành trưởng, một trưởng dán chặt vào Yến Bắc Phong, tạch tạch tạch, trong tích tắc, tiếng xương nứt vang lên, tay Yến Bắc Phong mềm nhũn rũ xuống, sắc mặt trắng bệch, một tiếng kêu đau vang lên, Bắc Phong, Yến Vinh và Yến Diệu lúc này cũng sắc mặt trắng bệch. Tần Dương liền bắt lấy tay Yến Bắc Phong, nhấc bổng hắn lên, rồi ầm vang đập xuống mặt đất, bụi bặm bay lên tứ phía, Đồ Nhi ta ở đâu? Trong khoảnh khắc ấy, Yến Bắc Phong chỉ cảm thấy cơn đau từ cánh tay lan tỏa khắp cơ thể, không thể nói một lời. Dừng tay, Yến Diệu quát lớn, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm người, ta sẽ dẫn ngươi đi. Tần Dương nhìn Yến Diệu, thản nhiên nói, dẫn đường, ngươi là người phương nào, ngươi cũng đã biết, làm như vậy sẽ triệt để đắc tội với Yến gia, hãy suy nghĩ cho rõ ràng. Tần Dương nghe vậy, lại tăng thêm lực trên tay cầm Yến Bắc Phong, quát khẽ, ngươi hỏi vấn đề, quá ngu. Thấy Yến Bắc Phong thống khổ đến mức gần như vặn vẹo mặt, Yến Diệu vội vàng nói, ta sẽ dẫn ngươi đi, ta sẽ dẫn ngươi đi, ngươi dừng tay, giờ phút này, Tần Dương không nói hai lời. Một tay lôi kéo Yến Bắc Phong, kéo trên mặt đất, từ từ tiến lên, phía sau, Vân Sương Nhi đỡ lấy tiên nhân phù nhân, Xích Vũ Thiên Phong, Điêu Lại cẩn thận quan sát Yến Vinh, hơn 10 vị cao nhân yến già, từng người cẩn trọng bao quanh. Khi đi qua từng đạo hành lang, càng lúc càng nhiều võ giả tụ tập lại. Tần Dương lúc này sắc mặt không đổi, cuối cùng đến một tòa đình viện, Yến Diệu dừng bước nói: Dương Thành Vân mấy người chính là ở đây. Nghe lời ấy, Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, hơi cảm ứng phía dưới, buông Yến Bắc Phong ra, bước chân trực tiếp phóng vào đình viện. Thả đại ca ta ra, Yến Diệu quát. Tần Dương liếc nhìn Yến Vinh, Tiểu Điêu Xích, Vũ Thiên Phong rơi xuống vai hắn, Vân Sư Nhi và Tiên Nhân Phu Nhân cùng theo Tần Dương vào trong đình viện. Khi họ đẩy cửa vào, bên trong có một tòa giam. Dương Thành Vân, Thạch Cảm Đương, Hiên Viên Lương Tùng cùng những người khác lúc này đều bị giam trong lòng sắt, không thể hành động. Thạch Cảm Đương hơi mở mắt, nhìn về phía trước, thì thầm: Sư phụ. Tần Dương lúc này nắm chặt lòng sắt, gân xanh nổi lên. Lòng sắt lúc này cũng hơi biến hình. Hắn bước tới, cúi xuống nhìn Dương Thanh Vân đang mê man, nhẹ nhàng nâng tay trái của nàng. Cổ tay nàng trống rỗng, tiên huyết ngừng chảy, máu rỉ ra trông thật kinh khủng. Tần Dương trong khoảnh khắc ấy cảm thấy tim mình như bị nắm chặt. Hắn nhẹ nhàng phẩy qua sợi tóc rối bời của Dương Thanh Vân, chỉnh lại cho ngay ngắn. Thanh Vân, hắn gọi, mang theo một tia nghẹn ngào. Thạch Cảm Đương nhìn Tần Dương thều thào: Sư phụ, ta thụ thương cũng rất nặng. Cửu Anh lúc này cũng ỉu xìu nói: Ta cũng vậy. Tần Dương liếc nhìn hai người, sau đó nhẹ nhàng dò xét. Không lâu sau, hắn thu tay lại, bình tĩnh nói: Một đao này không lấy được mạng ngươi. Còn ngươi, ngươi có chuyện gì? Thạch Cảm Đương và Cửu Anh đều xấu hổ. Tần Dương ánh mắt quay lại, nhìn cánh tay Dương Thanh Vân, đầu ngón tay nhẹ nhàng dò xét. Một tia hồn phách lực lượng tràn vào trong cơ thể Dương Thanh Vân. Hắn nhận thấy thương tích không nghiêm trọng hơn nhiều. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Dương Thanh Vân trong lồng giam mở hai mắt, môi khô khốc, nhẹ nhàng nói: Sư tôn. Dương Thanh Vân thấy Tần Dương muốn đứng dậy để thi lễ, trong tình trạng này còn thi lễ làm gì? Tần Dương cười khổ nói: Sư tôn, niên nhân nào, ta ở đâu? Tiên nhân lúc này bước lên, nhẹ nhàng kéo Dương Thanh Vân lại, nước mắt lấp lánh trong mắt, nói: Ta ở đâu? Thanh Vân. Dù nàng trước nay không có sắc mặt tốt với Dương Thanh Vân, luôn cảm thấy mình bị cướp đi, nhưng Dương Thanh Vân là phu quân của nàng, là người mà nàng yêu nhất. Thấy hắn thê thảm như vậy, lòng nàng tràn ngập đau đớn và áy náy. Nếu không phải vì nàng, Dương Thanh Vân sẽ không bị như thế. Tần Dương lúc này mở miệng nói: Không có việc gì, sư tôn luôn đến kịp thời, đúng không? Dương Thanh Vân khẽ cười, hai tay hắn hơi nâng lên, nhưng bàn tay trái trống rỗng, lộ ra chút tịch mịch. Đồ nhi không có giúp sư tôn gì, ngược lại luôn gây phiền toái cho sư tôn, nói nhảm. Tần Dương nhẹ giọng quát: Sư tôn, sư tôn, vi sư vì tôn giả, đương nhiên phải che chở đồ đệ của mình. Nếu vi sư không bảo vệ tốt ngươi, thì là lỗi của vi sư. Hắn nói, một tay nắm chặt, đây là một võ giả chí môn cảnh. Từ khi nhập môn đến giờ, đã chịu ảnh hưởng cực lớn, vì một cái tay bị mất. Dương Thanh Vân là đồ đệ đầu tiên của Tần Dương, cũng là người được sư tôn thiên vị nhất. Nhìn vào bàn tay trống rỗng, Tần Dương lúc này trong lòng cảm thấy đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Yến gia đoạn mất tay của ngươi, vi sư sẽ diệt Yến gia. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi yên tâm, vi sư sẽ giúp ngươi tìm thiên địa thánh bảo, tái tạo lại bàn tay, nhất định sẽ giống như cũ. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân với giọng yếu ớt nói, là đồ nhi vô dụng. Sư tôn năm đó coi trọng đồ nhi là vì thiên phú và tâm tính của đồ nhi, nhưng có thể trong những năm gần đây, đồ nhi tự cho là có sư tôn che chở, lại lười biếng trong tu hành, cũng là lỗi của đồ nhi. Nói bậy, Tần Dương quát nhẹ, đệ tử của ta làm sao có thể vô dụng. Dương Thanh Vân mỉm cười, trong mắt mang theo một tia nước mắt, đây chính là sư tôn của hắn. Hắn cam nguyện chờ đợi cửu vạn năm, dù không thành thánh nhân, trong thời gian này không ai có thể khiến hắn phản bội sư tôn của mình. Lúc này, Thạch Cảm Đương bên cạnh sắc mặt cổ quái, lẩm bẩm, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Sư tôn, ta cũng là đồ đệ của ngươi, hài tử có thân không thân cũng yêu thương đúng không? Cút đi. Tần Dương nhẹ nhàng vỗ đầu Thạch Cảm Đương, mắng, xú tiểu tử, ngươi một đao kia ta đến chậm, chính mình phải tự khép lại, ồn ào cái gì? Vậy ngài cũng phải quan tâm đến ta, nếu không ta sẽ rất thất vọng. Thời khắc này, Tần Dương nhìn Thạch Cảm Đương, nói, được, ta sẽ quan tâm ngươi, nhưng ngươi một đao kia, Yến gia phải bồi thường, bồi. Một tiếng quát lạnh vang lên từ bên ngoài đình viện. Yến Vinh quát, vô tri tiểu nhi, tự ý xâm phạm Yến phủ, tự tìm đường chết, để Yến gia bồi, ngươi có đủ tư cách sao? Thạch Cảm Đương lập tức đứng dậy, hùng hổ nói, lão tử an ổn tu hành tại Thanh Châu, mà đám chó hoang này đến gây chuyện. Thật sự cho rằng lão tử không có chỗ dựa. Lúc này, tiên nhân phu nhân nhẹ nhàng đỡ Dương Thanh Vân. Nghỉ ngơi một chút đi, Tần Dương mở miệng, vẫy tay một cái. Nguyên Hoàng Cung liền xuất hiện, Tần Dương kéo Dương Thanh Vân ra. Ngoài Nguyên Hoàng Cung, vẫy tay, một chỗ ngồi liền xuất hiện. Hắn sắp xếp Dương Thanh Vân cẩn thận, nhìn về phía Thạch Cảm Đương hỏi, ngươi có ngồi hay không? Ngồi một chút, Thạch Cảm Đương vội vàng chuyển ghế, nằm lên, dáng vẻ như thể đã kiệt sức, híp mắt. Cửu Anh cũng vội vàng đến Nguyên Hoàng Cung, thành thật nằm rạp xuống đất. Tần Dương nhìn về phía tiên nhân và Vân Sương Nhi, nói khẽ, chiếu cố tốt cho hắn. Một câu vừa dứt, Tần Dương quay người, nhìn về bên ngoài đình viện, một quyền mạnh mẽ vung ra, oanh, tiếng vang mạnh mẽ lúc này vang lên. Trong đình viện, tường viện lúc này đã đổ sụp. Cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện nhiều đạo thánh văn ngưng tụ, ngăn cản lực quyền bộc phát của Tần Dương. Thánh trận xào, giờ phút này, ở ngoài đình viện, Yến Vinh, Yến Diệu, Yến Bắc Phong đứng vững, ánh mắt Yến Vinh nhìn về phía Tần Dương, mang theo sát khí, hỗn trướng. Yến Bắc Phong tức giận, một tay hắn gần như đã phế. Điều này khiến Yến Vinh tức giận hơn nữa. Ngươi là nơi nào chui ra? Ta, Tần Dương, khẽ cười nói, tại hạ, Tần Dương, Thánh Thú Tông Tông Chủ. Thánh Thú Tông? Yến Vinh sững sờ. Thánh Thú Tông ngày xưa có Ngự Thiên Thánh Tôn tọa trấn, vô cùng cường đại. Nhưng giờ đây, Thánh Thú Tông đã sớm mai danh ẩn tích, thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Hừ, cho dù là năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn ở đây cũng không dám như vậy làm càn trước Yến gia. Yến Vinh tức giận quát, đánh rắm. Phệ Thiên Giáo lúc này bĩu môi nói, chủ nhân nhà ta nếu xuất hiện, ngươi cái tiểu ba ba tôn này đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể, còn khoác lác gì chứ? Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó trong Thiên Hồng Thánh Vực không ai có thể địch nổi, Yến gia chỉ là chuyện nhỏ. Tần Dương nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, lẩm bẩm nói, tính ngươi còn có chút lương tâm. Phệ Thiên Giảo ngẩng cao đầu, kiêu ngạo vô cùng, nếu nói nó có thể nói nó thủ chủ nhân thì không có vấn đề gì, huống chi chính là cái thiên thánh phóng tới năm đó cũng không có tư cách xách giày cho chủ nhân hắn. Không, hắn cảm thấy chủ nhân mình chẳng có tư cách gì cả. Cái gì cẩu vật ở đây ồn ào, không là thứ đồ gì, không thể mắng chó. Giờ phút này, Yến Vinh sắc mặt lạnh lùng, người tới, hắn quát nhẹ, bàn tay vung lên, ngay lập tức hơn trăm thân ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện, bắn giết. Một câu quát xong, Yến Vinh không muốn nói nhiều, trong lòng hắn trào dâng nộ hỏa, vô cùng cuồng bạo. Các thân ảnh xuất hiện, nhặt cùng cài tên, nhìn kỹ lại, mũi tên không phải bình thường, đầu mũi tên mang theo một tia hỏa diễm lượn lờ. Yến Vinh quát lớn, trận này là Tam Viêm Kim Trận, nơi giam giữ phạm nhân của Yến gia, ai dám vào đây, đừng mong sống sót rời đi. Cái này Tam Viêm Kim Trận kết hợp với Tam Viêm Thánh Tiễn sẽ lập tức bạo tạc, đừng nói thiên thánh, ngay cả thánh vương cũng sẽ bị thương. Thiên thánh chỉ có một con đường chết, mấy người các ngươi hãy chuẩn bị mất mạng tại đây. Bắn tên, Yến Vinh phẫn nộ quát, bá bá bá,